Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 482. 482. Ma La Kinh Đệ Ba Tầng. Chẳng những có thể tùy ý gán tứ chi, thậm chí ngay cả linh hồn cũng có thể gán tri thức, ký ức, thậm chí năng lực, này vẫn luôn là Điệp Vũ tối tự hào năng lực. Nhưng là, hôm nay nghe ra Cát Tường nói như vậy, nhưng đối với Điệp Vũ đả kích rất lớn, đậu đỏ, chính mình đem hết toàn lực vì tốt cho hắn, nhưng là, cuối cùng nhưng là chính mình đem hắn cho xóa bỏ sao? Là ta giết hắn. Hắn đã không phải đậu đỏ. Là ta giết hắn. Điệp Vũ trong miệng lẩm bẩm nói rằng ánh mắt mê ly cả người thất thần. Rất hiển nhiên chuyện này đối với nàng đả kích rất lớn, tất cả vì hài tử mà nỗ lực có thể quay đầu lại nhưng là nhân vì là duyên cớ của chính mình, hầu như xóa bỏ đứa bé này còn có cái gì so với này càng quân lệnh người cảm thấy thống khổ sao. Nhìn Điệp Vũ thống khổ dáng dấp, Gia Cát Tường mở miệng nói. Ngươi cũng không cần khổ sở như vậy, một chén nước bỏ vào quá nhiều mực nước, mặc dù sẽ biến chất, nhưng chỉ cần có năng lực đem những kia mực nước lấy ra, cái kia một bát thanh thủy, vẫn là hội biến trở về đến chứ. Biến trở về đến. Điệp Vũ trong ánh mắt, tràn ngập vẻ thống khổ, lắc đầu một cái. Cái gọi là nước đổ khó hốt, nước đã đổ ra muốn thu hồi lại là không thể, mà đã hoàn toàn hóa vào thanh thủy bên trong mực nước. Lại nghĩ muốn lấy ra, khó như lên trời. Khó, cũng không mang ý nghĩa không làm được thật không. Khó như lên trời, xác thực, lên trời là rất khó, có thể vạn ngàn tu sĩ, như cá giết sang sông càng mênh mông hơn như tinh không, vì là còn không là phá toái hư không, vũ hóa phi thăng. Nếu lên trời cũng có thể làm được đến, như vậy chỉ là đem hóa vào thanh thủy bên trong mực nước lấy ra. Vì sao liền không làm được cơ chứ? Gia Cát Tường cũng không phải vì để an ủi đối phương, chuyện này xung kích mặc dù đối với Điệp Vũ tới nói khá lớn, nhưng dù sao cũng là hư cảnh đại năng. Cũng là đại đường vương hướng cung phụng viện bên trong cung phụng. Nếu như thế điểm ngăn trở đều đi không tới. Gia Cát Tường là dù như thế nào đều sẽ không tin tưởng, Gia Cát Tường bất quá là đơn thuần trình bày quan điểm của chính mình thôi. Không sai, khó như lên trời, nếu vạn ngàn tu sĩ chen chúc mà tới, từ cổ chí kim, cũng có vô số người thành công phi thăng ví dụ. Như vậy coi như là khó như lên trời, cũng không phải là không thể được. Nghe được Gia Cát Tường, Điệp Vũ ánh mắt, chậm rãi kiên định hạ xuống, lẩm bẩm nói rằng, lại làm sao khó khăn, có thể hiếm thấy quá phi thăng. Nếu vì phi thăng có ngàn tỷ người nỗ lực, như vậy chính mình vì sao liền muốn từ bỏ đây? Chính mình tạo phạm sai lầm, chính mình thì lại làm sao có thể trốn tránh đây? Lại nói, này linh hồn gán thuật tuy rằng nguy hiểm, nhưng cũng không phải hoàn toàn không thể dùng tình cờ mấy lần. Cần gán mấy cái sử dụng tri thức cùng năng lực đối với người trợ giúp rất lớn. Lại nói, một chén nước, một thùng nước dễ dàng bị mực nước nhiễm hắc. Thế nhưng nếu như là một vũng nước ao, hoặc là một cái sông lớn đây. Vì lẽ đó, đối với lực lượng linh hồn người mạnh mẽ mà nói, này linh hồn gán thuật, là rất thần kỳ, cũng rất thực dụng năng lực. Không sai, nếu như một người linh hồn rất mạnh mẽ, hầu như có thể miễn dịch những này dấu ấm linh hồn ăn mòn, như vậy linh hồn gán thuật, xác thực là rất hoàn mỹ năng lực. Vốn là Điệp Vũ đều muốn hoài nghi linh hồn của chính mình gán thuật có phải là thật hay không như chính mình suy nghĩ cường đại như thế, hiện tại Gia Cát Tường làm cho nàng chấn chỉnh lại tự tin, tuy rằng này linh hồn gán thuật có không ít tai hại, nhưng nếu như mục tiêu bản thân mình linh hồn đủ mạnh, như vậy linh hồn gán thuật liền có đất dụng võ. Điệp Vũ tỉ tỉ minh tâm quả đem ra, môn bị vang lên. Lập tức đậu đỏ đẩy cửa mà vào, trong tay cầm một khối khay, mặt trên bày ra hai viên màu nhũ bạc trái cây tỏa ra mùi thơm kỳ dị. Gia Cát đạo hữu xin mời nhận lấy đi, này minh tâm quả chính là ta đạt được một cây thượng cổ thần một cành gán thực vật mọc ra, có thể minh thần thấy tính cách đối với sau đó con đường tu luyện trên tâm ma ăn mòn, hội có một ít trợ giúp. Mắt thấy Đậu Đỏ trở về, Điệp Vũ mở miệng đối với Gia Cát Tường nói rằng: vậy thì đa tạ đạo hữu khoản đãi. Gật gù, Gia Cát Tường đem hai viên minh tâm quả nhận lấy, một viên cho Mạc Linh Na, làm cho nàng dùng, mặt khác một viên, Gia Cát Tường thì lại chính mình thu hồi đến rồi. Hừ, mùi vị rất tốt, Mạc Linh Na, không phải là loại kia hư lễ khách sáo nữ tử. Kết quả minh tâm quả sau khi cắn một cái, lập tức mở miệng thở dài nói: minh tâm quả trọng yếu chính là nó công hiệu. Có thể Mạc Linh Na càng chỉ là than thở nó mùi vị, điều này khiến người ta có chút không biết nên khóc hay cười. Bất quá, Điệp Vũ đúng là rất nhẹ nhàng cười cợt, biểu thị Mạc Linh Na yêu thích là tốt rồi. Đạo hữu vì sao không dùng ăn đây? Mạc Linh Na đã đem minh tâm quả ăn, nhưng Gia Cát Tường nhưng chỉ là thu hồi đến, để Điệp Vũ hơi kinh ngạc nhìn nó. Trái cây kia là thứ tốt, nhưng đáng tiếc đối với ta nhưng không có tác dụng gì. Vì lẽ đó giữ lại sau đó có lẽ có người có thể sử dụng trên ở thông thiên tháp bên trong, ta đã đi qua tế thần đài, con đường tu luyện, hầu như sẽ không lại gặp tâm ma quấy nhiễu, cười cợt, Gia Cát Tường đáp. Đi qua tế thần đài. Gia Cát Tường nói như vậy, lần thứ hai để Điệp Vũ ngạc nhiên nhìn hắn. Thông thiên tháp ở đế quốc đại đường cũng coi như là một chỗ so với khá nổi danh bí cảnh, nguyên do dù là cái kia tế thần đài đi bất quá, đối với con đường tu luyện có bóng tối, có thể nếu như có thể đi qua thu hoạch đến chỗ tốt cũng là khó có thể dùng lời diễn tả được, bao nhiêu tu sĩ không dám bước lên tế thần đài. Mặc dù có cái này dũng khí, lại có mấy cái tu sĩ có thể thành công đây? Có thể Gia Cát Tường, dĩ nhiên thành công. Đạo hữu quả nhiên cũng không phải người thường, đầu tiên là lấy chân nguyên cảnh tu vi độ hóa ác ma, tiếp theo lại là đi qua tế thần đài, Điệp Vũ trong miệng cảm thán nói rằng. Chẳng trách Gia Cát Tường có năng lực tiến vào này cung phụng viện, đồng thời cũng đối với hoàng đế bệ hạ ánh mắt biểu thị thán phục, như không thừa dịp hiện tại lôi kéo, sau đó thật sự chờ Gia Cát Tường sau đó trưởng thành, hắn có nhìn hay không được với này đại đường vương hướng cung phụng viện. Vẫn là chưa biết đây. Điệp Vũ có mục tiêu mới, dù là nghiên cứu làm sao đem gắn ở Đậu Đỏ linh hồn bên trong những kiến thức kia chờ chút, từng cái tất cả đều ở không làm thương hại đến Đậu Đỏ điều kiện tiên quyết, lấy ra chuyện này rất khó, nhưng nàng có tân nghiên cứu phương hướng. Gia Cát Tường cùng Mạc Linh Na rời đi Điệp Vũ khu nhà nhỏ, có Ngô Đồng Thần một, Tiểu Hỏa Phượng tự nhiên cũng không có lại ở sủng vật không gian ý tứ, mà là nghỉ lại ở cây Ngô Đồng trên, Mạc Linh Na cũng biểu thị chính mình muốn bế quan tu luyện mấy ngày. Gia Cát Tường kỹ năng ngọc phù cùng với này minh tâm quả cũng làm cho Mạc Linh Na được ít lợi không nhỏ, nàng cần một ít ngày đến chậm rãi tiêu hóa minh tinh quá cùng kỹ năng ngọc phù thu hoạch. Tuy rằng mạnh mẽ học được quy ma giáp, phòng ngự thủ đoạn có, hơn nữa cái khác ba chiêu cũng theo nước lên thì thuyền lên, nhưng nàng còn phải cần một khoảng thời gian đến hoàn toàn vững chắc này một chiêu. Cung phụng viện có thể có được đại đường vương hướng cung cấp tài nguyên, Gia Cát Tường ngược lại thật sự là bị hắn tìm tới hai đóa hỏa hắc liên, siêu linh khí bí dược phương pháp phối chế, chủ yếu nhất ít ỏi dù là này hỏa hắc liên. Ở tại cung phụng viện 3 ngày, Gia Cát Tường luyện chế 2 viên siêu linh khí bí dược đi ra, hơn nữa, có liên quan với lần trước bố hoa hoa nhiệm vụ đạt được đánh giết khôn, Gia Cát Tường cũng tìm tới vật liệu, dựa vào quy nguyên lô, luyện chế 3 khối đi ra. Đánh giết khôn. Đặc thù tiêu hao phẩm. Có thể bám vào ở bất kỳ tính chất công kích vũ khí bên trong, lực công kích tổng 5.000 kéo dài thời gian 300 giây. Hiếm thấy rảnh rỗi, Gia Cát Tường lại nhặt cuộc sống của chính mình kỹ năng, không chỉ luyện chế 2 viên siêu linh khí bí dược cùng 3 khối đánh giết khôn. Thông thiên tháp bên trong trang bị phổ biến phẩm chất đạt được tăng lên, Gia Cát Tường cũng thừa dịp mấy ngày nay đem chính mình trang bị tất cả đều chữa trị bảo dưỡng một lần, cho tới Gia Cát Tường thực lực tổng hợp có tăng lên thêm một bước. Được rồi, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Là nên đi tới Phong Hà Vương phủ dự tiệc, toán toán tháng ngày, cũng đến Phong Hà Vương dự tiệc tháng ngày, Gia Cát Tường đem chính mình một lần nữa ôn dưỡng chữa trị một lần trang bị, tất cả đều sau khi mặc vào, đứng dậy, chuẩn bị rời đi cung phụng viện. canh, điều kiện ăn khớp, có thể tu luyện Ma La Kinh tầng thứ 3, cần điểm kỹ năng 1, có hay không học tập. Bất quá, khi làm ra các tường trên người trang bị tất cả đều mặc vào thời điểm, không có dấu hiệu nào gợi ý của hệ thống thanh, nhưng ở ra các tường trong đầu hưởng lên, để hắn hơi run run. Ra các tường nhớ tới, tu luyện Ma La Kinh tầng thứ 3 yêu cầu là lực công kích đạt đến 3 vạn, hiện tại theo chính mình tu vi tăng lên, còn có trang bị phẩm chất phổ biến tăng lên, lực công kích của chính mình rốt cuộc đạt đến 3 vạn sao? Thiên Ma Thiện Âm ở Đại Tần Đế Quốc Thiên Long tự bản thân thì có một phần, nhưng là Thiên Ma Thiện Âm cũng không thể được gọi là Đại Tần Đế Quốc Tam Đại Thần Tông một trong, mà Ma La Kinh nhưng có thể đủ để thấy rõ. Gia Cát Tường trên người chịu công pháp mạnh nhất không phải Thiên Ma Thiện Âm, mà là này Ma La Kinh. Hiện tại có thể tu luyện tầng thứ 3, Gia Cát Tường tự nhiên cao hứng, một cái điểm kỹ năng đập xuống quả nhiên, Ma La Kinh đã bị Gia Cát Tường tăng lên tới tầng thứ 3 mức độ. Ma La Kinh tổng cộng chia làm 13 tầng, theo Gia Cát Tường thành công tu luyện thành công tầng thứ 3, Ma La Kinh triển khai đáng sợ ma ảnh xuất hiện ở Gia Cát Tường phía sau, quanh thân 13 kiện bảo vật bóng mờ quay chung quanh ma ảnh không ngừng xoay tròn, đao, kiếm, cung, giày, dây chuyền. Đáng sợ dữ tợn ma ảnh, hoàn toàn không thấy rõ dung mạo, ma ảnh một cách bay nhào, hóa vào Gia Cát Tường trong cơ thể, lập tức, kiếm, bảo giáp cùng với một đôi giày bóng mờ, phân biệt hóa vào Gia Cát Tường Long Chi Phán Quyết kiếm, Bùi Gai bảo giáp, cùng với hắn chiến thần ngoa ở trong. Ma La kiếm. Không đẳng cấp nhu cầu, công kích cộng 18.800, tốc độ công kích cộng 20%, bị động 1. Hạ thấp chu vi phe địch mục tiêu tốc độ công kích 20%, bị động 2. Mỗi một kích đều mang theo cuồng long lực lượng, bất luận đòn công kích bình thường vẫn là kỹ năng, lực phá hoại cộng 20%, bị động 3. 15% phòng ngự xuyên thấu, chủ động 1. Cuồng long cơn giận có thể đem hết thảy sức phòng ngự trong nháy mắt biến thành chỉ số bằng nhau lực công kích, liều mình một đòn, làm lạnh thời gian 100 giây, chủ động 2. Có thể khiến mục tiêu hơi bê cùng tự thân hơi bê ngang ngửa. Làm lạnh thời gian một ngày, kéo dài 460, sổ chéo 460, trọng lượng 18. Ma La bảo giáp. Phòng ngự cộng 8.800, bị động. Phạm vi 10 mét bên trong, phe địch phòng ngự giảm xuống 30%, chủ động. Có thể đem tu vi không cao hơn tự thân 3 cái cảnh giới nhỏ đơn thể công kích đàn hồi, mỗi ngày hạn dùng một lần, kéo dài 162, sổ chéo 162, trọng lượng 20. Ma La Ngoa. Phòng ngự tổng 6.800, bị động. Mỗi giết chết một cái mục tiêu đơn vị, khôi phục tự thân hơi bê, 200, mơ bê chỉ 100, kéo dài 160, sổ chéo 160, trọng lượng 8. Theo Ma La Kinh tu luyện tới tầng thứ 3, này phụ gia thần binh bóng mờ trang bị thuộc tính lần thứ 2 đạt được chưa từng có tăng lên. Ma La kiếm không chỉ duy trì Long Chi Phán Quyết kiếm hết thảy bị động cùng chủ động hiệu quả, thậm chí lực công kích cũng tiếp cận 2 vạn, đáng sợ tăng cường. Ba cái bảo vật tăng cường, Gia Cát Tường đủ mà đối kháng hư đan cảnh, thậm chí kim đan cảnh tu sĩ, không hổ là Đại Tần Đế Quốc Tam Đại Thần Công một trong. Ma La Kinh. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả: Độc Dược Khách. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 483. 483. Phong Hà Vương phủ đáp lễ một vò rượu. Ma La Kinh tầng thứ 3, Gia Cát Tường đã tu luyện thành, bất quá nhìn một chút Ma La Kinh tầng thứ 4 tu luyện yêu cầu. Gia Cát Tường nhưng lại độ làm khó dễ, tầng thứ 4 tu luyện yêu cầu cũng không phải tu vi hạn chế, cũng không phải lực công kích hạn chế, mà là hơi bê cần tu luyện tầng thứ 4, Gia Cát Tường hơi bê nhất định phải đột phá 100.000. Nhìn một chút tự thân nhân vật trang bị, hơi bê chỉ có 4 vạn da mặt, xem ra này lại là một cái khá là dài dằng dặc chuẩn bị. Thể tu hoặc là dường như cương thi bình thường sinh vật, thân thể mạnh mẽ, hơi bê cũng là tự nhiên khổng lồ, có thể Gia Cát Tường con đường tu luyện hoàn toàn do hệ thống thúc đẩy, bất kỳ loại hình tu sĩ cũng không bằng. không phải kiếm tu, không phải thể tu, thậm chí không phải tu sĩ chính đạo cùng ma đạo tu sĩ phân chia, cơ thể hắn không tính mạnh mẽ, càng không có tu luyện qua luyện thể chi thuật, vì lẽ đó, hơi bê, không coi là chất phác, đạt đến chân nguyên cảnh 5 tầng, mới bất quá 5 vạn ra mặt, tầm thường hóa thần kỳ thể tu, hơi bê, hay là đã sớm đột phá 100 ngàn cửa ải lớn. Ra Cát Tường, thời điểm không còn sớm, chúng ta cũng nên khởi hành lên đường chứ. Đúng vào lúc này, tiểu viện ở ngoài vang lên vũ chiếu âm thanh. Đều là đại đường vương hướng cung phụng, hơn nữa đối với Lý Trì trông nom càng ở Ra Cát Tường bên trên, lần này Phong Hà Vương Tạ An Yến tự nhiên cũng chỉnh trọng mời Vũ Chiếu, phải nói lần này Tạ An Yến, thậm chí Vũ Chiếu mới là nhân vật chính. Xác thực, để người ta chờ đợi tóm lại là không tốt, đẩy cửa ra, Ra Cát Tường đối với Vũ Chiếu gật đầu. Lục Vũ Linh cùng Mạc Linh Na đều ở bế quan tu luyện. Ra Cát Tường cũng không có kêu lên các nàng, liền Tiểu Hỏa Phượng đều vui vẻ nghỉ lại ở cây ngô đồng trên. Ra Cát Tường đem Phượng Dực Hắc Hổ triệu đi ra, vượt ngồi ở trên lưng hổ, cùng Vũ Chiếu dắt tay nhau, hướng về Phong Hà Vương phủ phương hướng bay qua. Phong Hà Vương chính là bệ hạ hoàng đệ ở thành Trường An, thân phận có thể nói là dưới một người, vạn người bên trên. Ngày hôm đó, Phong Hà Vương phủ răng đèn kết hoa, chiêng trống huyên thiên, càng có nghệ danh vang vọng toàn bộ đại đường vương hướng danh ký tấu hưởng sáo trúc quản huyện chi nhạc, đại đường vương triều, rất nhiều nhân vật có máu mặt đều từng cái đến đây. Cung hạ vương ra, tâm nguyện đạt được, ha ha. Từng cái bị mời mà đến khách quý, mở miệng đối với Phong Hà Vương đạo hạ. Tuy nói lần yến hội này là vì Ra Cát Tường cùng Vũ Chiếu thiết lập Tạ An Yến, nhưng xem Phong Hà Vương cảnh xuân đầy mặt dáng vẻ, rất hiển nhiên đó là bởi vì tâm nguyện của hắn đã xong. Lý Trì thân là Phong Hà Vương phủ tiểu vương gia, nhưng không yêu tu luyện thiên thật cầm kỳ thư họa loại hình đồ vật, này vẫn là Phong Hà Vương trong nội tâm một cái bế tắc. Không nghĩ tới, lần này lén đi ra ngoài, sau khi trở về, hắn càng nhưng đã có thông mạch cảnh tu vi, hơn nữa cũng đồng ý tu luyện, thậm chí tế thần đài hắn lại đi qua 40 bậc thang, điều này làm cho Phong Hà Vương vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Ha ha! Các vị mời vào chỗ. Phong Hà Vương trên mặt tất cả đều là vẻ vui mừng, trong miệng phát sinh sang sảng tiếng cười, tự mình bắt chuyện từng cái đến đây quý khách. Đi qua tế thần đài 40 bậc thang, tuy rằng thất bại, nhưng tâm tính nhưng có rất lớn lột xác. Phong Hà Vương tin tưởng, chỉ cần nỗ lực con trai của chính mình, Lý Trì tất nhiên cũng có thể trở thành là thiên kiêu một đời. Cung Hà Vương ra. Một nam một nữ, hai người ăn mặc pháp bào, dắt tay nhau mà đến, lăng không hư độ, trên người không có tỏa ra cái gì khí thế mạnh mẽ, nhưng vẻn vẹn là thân hình. Liền khiến người ta cảm thấy xuất phát từ nội tâm nơi sâu xa áp lực. Hóa ra là hai vị quốc sư tự thân tới, mau mau mời đến, nhìn lăng không mà đến hai người, Phong Hà Vương tiếu này chào hỏi, người tới chính là Đại Đường Vương hướng hai vị quốc sư, Ngưu Đại Lực cùng Hồ Tiên Nhi. Phụ thân, Vũ Tiểu Thư làm sao còn chưa tới? Lẽ nào là không thông báo đến sao? Yến hội bên trên, mắt thấy liền muốn khai tiệc. Thế nhưng là vẫn không có nhìn thấy Vũ Chiếu cùng Ra Cát Tường thân ảnh của hai người, Lý Trì không khỏi mở miệng đối với Phong Hà Vương hỏi. Thông báo đến tin tưởng cũng nhanh đến rồi, nghe được Lý Trì nói như vậy, Phong Hà Vương chỉ là có thâm ý khác cười cợt. Tiểu vương gia ngược lại thật sự là thiên phú dị bẩm, ngăn ngắn mấy ngày càng nhưng đã hoàn toàn quán thông trong cơ thể gân mạch, nghĩ đến không tốn thời gian dài. Liền có thể đi vào tiên thiên cảnh, thậm chí chuẩn bị độ kiếp. Nhìn đi ra Lý Trì, Hồ Tiên Nhi khẽ mỉm cười, mở miệng thở dài nói. Hoàn toàn quán thông trong cơ thể gân mạch, bất quá phách không cảnh tu vi. Đối với Hồ Tiên Nhi tới nói, phần này sức mạnh biết bao nhỏ bé, nhưng quý ở Lý Trì trưởng thành tốc độ. Ha ha, đều là cái kia tế thần đài sự giúp đỡ, Tiểu Nhi dù chưa có thể thông qua tế thần đài, nhưng cũng đi tới thứ 40 cái bậc thang, tâm tính có rèn luyện, cho nên mới có thể làm ít mà hiệu quả nhiều. Phong Hà Vương trên mặt mang theo nồng đậm ý cười, mặc dù là người khác khen chính hắn, hắn cũng sẽ không có cao hứng như thế. Tiểu vương gia chưa từng tu luyện qua, nhưng có thể đi tới tế thần đài thứ 40 cái bậc thang coi là thật là thiên phú dị bẩm. Phong Hà Vương nói như vậy, để yến hội bên trên, không ít người tự đáy lòng thở dài nói. Chư vị không nên khen ta, ta bất quá là đi tới thứ 40 cái bậc thang liền cũng lại không lên nổi, có thể ra cát huyên đệ, nhưng hoàn toàn đi qua tế thần đài cùng hắn so sánh, không khác nào huyền trùng cùng nhật nguyệt khác biệt. Nghe được yến hội bên trên, mọi người đối với mình khen, lý trì nhưng là lắc đầu một cái, cảm khái mà nói. Bệ hạ ánh mắt coi là thật là mắt sáng như đuốc, vì lẽ đó cái kia ra cát cung phụng mới có thể đi vào cung phụng viện. Tiểu vương gia tuy rằng không thể đi qua tế thần đài, nhưng đối với chưa từng tu luyện qua người mà nói, có thể có này tâm tính đã là vạn người chọn một. Hiếm thấy tiểu vương gia không có tự kiêu tự mãn, nhưng là hiếm thấy. Ngưu đại lực, tuy rằng có được một bộ thô cuồng dáng dấp, nhưng tu vi đến phản hư kỳ, ai lại hội thật sự chỉ là dứt đầu sông về phía trước mãng phu đây. Lời nói này, ngã. Cũng nói tới Phong Hà Vương trên mặt ý cười càng sâu. Hô! Cánh chim tiếng xé gió đột ngột vang lên, lập tức. Phượng Dực Hắc Hổ thân hình chậm rãi hướng về Phong Hà Vương bên trong khu nhà nhỏ rơi xuống. Gia Cát Tường ngồi trên Phượng Dực Hắc Hổ trên lưng, trên người mặc bụi gai bảo giáp, trên lưng khoác huyễn ảnh áo choàng, chân đạp chiến thần hoa, trên eo đừng long chi phán quyết kiếm. Tuy rằng chỉ là chân nguyên cảnh tu vi, nhưng là trên người tản mát ra khí tràng, nhưng có thể so với hư cảnh. Vũ Chiếu đứng ở Gia Cát Tường bên cạnh, anh tư hiên ngang, dường như trên chiến trường anh dũng nữ tướng quân. Mấy ngày nay, Vũ Chiếu tu vi cũng thành công đột phá ngự pháp cảnh đỉnh phong, đi vào chân nguyên cảnh cấp độ. Tuy rằng khí tức không mạnh, nhưng quốc khí vận tại người trong lúc vung tay nhấc chân, làm cho người ta cảm thấy quân lâm thiên hạ cảm giác, khiến người ta nhìn đến sinh ra sợ hãi. Gia Cát Tường cùng Vũ Chiếu hai người trực tiếp từ không trung bay xuống, thậm chí ngay cả cửa đều không có tiến vào, điều này làm cho ở đây không ít người yên tĩnh lại. Tuy nói tu sĩ đi tới đi lui, phi hành như cất bước giống như vậy, nhưng trực tiếp lọt vào đến, nhưng không có đi cửa lớn, ở một trình độ nào đó nói, đây là vô lễ biểu hiện, dường như chi vị trí thứ ba quốc sư mang Gia Cát Tường đi gặp hoàng đế. Cũng không dám trực tiếp rơi vào trong hoàng cung, mà là ở cửa hoàng cung hạ xuống, bộ hành đi vào. Mọi người yên tĩnh lại, ánh mắt đặt ở Phong Hà Vương trên người, một chút bộ mặt, hay là không tính là gì, nhưng đối với hoàng gia con cháu, cùng với Phong Hà Vương như vậy vương gia tới nói, một điểm bộ mặt, có thể nhìn ra so cái gì đều trùng, không biết hắn hồi ứng đối ra sao, phải biết. Mặc dù là hai vị quốc sư cũng chỉ là lăng không đi tới cửa mà thôi. Xác thực, nhìn ra Cát Tường cùng Vũ Chiếu trực tiếp rơi xuống từ trên không đến, Phong Hà Vương đáy mắt nơi sâu xa, ánh mắt hơi lóe lên, bất quá, vẫn chưa phát tác, mà là mang theo ý cười tiến lên đón đối với Gia Cát Tường cùng Vũ lẽ ra nói. Hai vị có thể coi là đến rồi. Thông Thiên Tháp bên trong đối với khuyển tử trông nom, hôm nay bản vương cố ý bố trí này yến tán gấu biểu tất lòng. Ta cùng Lý Huynh vừa gặp mà đã như quen, đối với hắn một chút trông nom chuyện đương nhiên, vương gia này yến tại hạ không dám nhận, chỉ có rượu ngon một vò, đáp lễ vương gia cười cợt. Gia Cát Tường giơ tay, lấy ra một vò rượu ngon, đưa tới Phong Hà Vương trước mặt, nhe răng một cười nói. Gia Cát Tường để Phong Hà Vương phủ bên trong náo nhiệt đột nhiên một tĩnh, nhìn Gia Cát Tường vẻ mặt khác nhau. Gia Cát Tường nói ra phảng phất không cái gì, nhưng cẩn thận thưởng thức liền có thể rõ ràng ý của hắn. Hắn nói mình cùng Lý Trì hữu duyên, chính mình trông nom hắn là không cần người khác cho mình bãi tạ ăn yến, có thể nếu Phong Hà Vương xếp đặt, hắn không thể phất ý, lúc này mới đến đây. Mà đưa ra này vò rượu, ý tứ chính là hóa giải Phong Hà Vương trả lễ lại, ngươi mời ta một bữa rượu yến, ta mời ngươi uống một vò rượu, thanh toán xong, không thừa ngươi này tạ ăn tình. Hắn Gia Cát Tường đáp lễ Phong Hà Vương một vò rượu, không chỉ không có thừa hắn tình, trái lại đem chính mình bày ra đang cùng Phong Hà Vương địa vị tương đương trên trả lễ lại. Nhìn một chút Gia Cát Tường đưa tới cái vò rượu, Phong Hà Vương hơi run run, tự nhiên cũng có thể rõ ràng Gia Cát Tường ý tứ, lập tức sang sảng nở nụ cười tiếp nhận Gia Cát Tường đưa tới vò rượu, nói. Ha ha, được, nếu là Gia Cát Tường tiểu huynh để đáp lễ, vậy ta tự nhiên không thể từ chối. Tiếp nhận vò rượu, vỗ bỏ giấy rán sau khi, hào hớp một cái, lau một cái khóe môi tiểu tí, cười to nói. Rượu ngon. Hắn thật sự uống. Há không phải nói. Phong Hà Vương thật đồng ý đem hắn bày ra đang cùng mình tương đồng vị trí. Ngang hàng luận giao, nhìn Phong Hà Vương thật sự uống xong Gia Cát Tường quà đáp lễ tiểu, Phong Hà Vương phủ từng cái khách quý tâm trạng thất kinh. Chỉ có cái kia Ngưu Đại Lực cùng Hồ Tiên Nhi là một bộ bình thản dáng dấp, thông thiên tháp 9 tầng kiến thức Gia Cát Tường năng lực coi như là tam đại quốc sư đứng đầu bạch quốc sư cũng xưng Gia Cát Tường một tiếng tiểu huynh đệ. Phong Hà Vương cùng hắn ngang hàng luận giao cũng sẽ không để bọn họ cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Nhìn Phong Hà Vương uống xong chính mình tửu, Gia Cát Tường trên mặt cũng lộ ra một vệt ý cười. Kỳ thực, liên quan với thân phận cái gì, Gia Cát Tường cũng không để ở trong lòng, ngươi cảm giác mình thân phận bất phàm cũng được, ngươi cảm giác mình thấp kém cũng được, Gia Cát Tường chỉ cần mình biết mình thân phận là được. Có thể này Phong Hà Vương, như nếu có thể kết giao ở Đại Đường Vương Triều, tự mình xử lý vận nước sự tình, nhất định có trợ giúp lớn lao, vì lẽ đó, Gia Cát Tường nhất định phải trước tiên thí tra rõ ràng, mình cùng Phong Hà Vương trong lúc đó, đến cùng là quan hệ gì. Xuất hiện đang thăm dò đi ra, Phong Hà Vương cũng cho mình đáp lại, Gia Cát Tường cũng là cười cợt, nếu là ngang hàng luận giao. Liền mang ý nghĩa mình có thể đạt được đối phương tôn trọng, năng lực của chính mình thắng được đối phương tôn trọng, vậy sau này rất nhiều động tác đều sẽ thuận tiện rất nhiều. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả: Độc Dược Khách. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 485. 485. Hoàng cung khách tới. Được rồi, đại gia đều mau chóng nhập tịch ba, nên đến, hầu như đều đã đến kỳ, Phong Hà Vương mở miệng cười nói, lập tức từng người nhập tịch. Thủ tịch vị trí, ngoại trừ Phong Hà Vương phụ tử ở ngoài, còn có Gia Cát Tường cùng Vũ Chiếu cùng với Ngưu Hồ hai vị quốc sư, tổng cộng có 6 người, bất quá nhưng còn hết rồi hai cái vị trí đi ra, ngoài ra cái khác ghế đúng là không có đặc biệt gì. Bạch quốc sư, làm sao không có tới? Đại gia đều ngồi vào chỗ của mình sau khi, Phong Hà Vương mở miệng, đối với hai vị quốc sư hỏi, tam đại quốc sư, bạch quốc sư dẫn đầu thông thiên tháp bên trong, ba vị quốc sư đều xem như là hết lực, tự nhiên bạch quốc sư cũng phải mời. Bạch đạo hữu hắn thông thiên tháp hành trình, rất có thu hoạch, vì lẽ đó sau khi trở về, đã bế quan, không cách một năm nửa năm. Là không thể xuất quan, Ngưu Đại Lực mở miệng đáp, trong lời nói, khó nén vẻ hâm mộ. Thực lực đến phản hư kỳ, mỗi một điểm tăng lên, phủ là phi thường quý giá, cố gắng tiến lên một bước, là cực kỳ khó khăn. Thì ra là như vậy, cái này ngược lại cũng đúng muốn chúc mừng hắn, nghe được Ngưu Đại Lực giải thích, Phong Hà Vương mở miệng nói rằng, lập tức, ánh mắt lại rơi vào Gia Cát Tường trên người, nói. Cái kia Ngô Đồng đảo hữu đây, nó vì sao lại không có tới? Thông thiên tháp hành trình cùng Khống Hỏa Vương danh viêm đại chiến cùng với đại chiến cánh vàng thi vương người đều xem như là gián tiếp trông nom Lý Trì. Vì lẽ đó, Ngô Đồng thần một, vốn cũng ở Phong Hà Vương mời bên trong phạm vi thủ tịch 8 cái vị trí trở nên trống không 2 cái. Vốn là vì bạch quốc sư cùng với Ngô Đồng thần một mà lưu, tạ ăn yến. Một mặt là vì cảm tạ Gia Cát Tường cùng Vũ Chiếu đám người ở thông thiên tháp bên trong đối với Lý Trì trông nom, ở một phương diện khác cũng là Phong Hà Vương muốn ăn mừng một phen. Chính mình con trai độc nhất, rốt cuộc chịu bắt đầu tu luyện. Tuy nói tuổi tác đã lớn hơn, nhưng có thể đi tới tế thần đài thứ 40 cái bậc thang cùng với Lý Trì trưởng thành tốc độ cũng làm cho Phong Hà Vương cảm thấy kinh hỉ. Vị này chính là Vũ Chiếu tiểu thư chứ? ngoại trừ Gia Cát tiểu huynh đệ ở ngoài, còn có Vũ tiểu thư cùng tiến vào cung phụng viện, coi là thật là hậu sinh khả ấy a, giơ ly rượu lên. Phong Hà Vương quay về Vũ Chiếu nghênh lên, mở miệng nói rằng, đang khi nói chuyện cũng đánh giá Vũ Chiếu. Gia Cát Tường có thể trở thành là cung phụng viện cung phụng, là bởi vì hắn thiên ma thiện âm lập xuống chiến tích cùng với đi qua tế thần đài sự tích huy hoàng, mà Vũ Chiếu, nàng mặc dù có thể tiến vào cung phụng viện, vẻn vẹn là bởi vì quốc khí vận một điểm trên người nàng thật sự có quốc khí vận sao? Cái này, Phong Hà Vương quan sát tỉ mỉ nàng. Nơi nào bệ hạ ưu ái thôi. Giơ ly rượu lên, Vũ Chiếu đáp, đúng mực, tuy nói là thân con gái, nhưng trong lúc vung tay nhấc chân, làm cho người ta cảm thấy lớn vô cùng tức giận cảm giác, thậm chí khiến người ta cảm thấy đều so với nàng ải một đầu. Này phong thái, này khí độ, coi là thật dường như một vị đế vương, quả nhiên là quốc khí vận sao. Thật lòng đánh giá Vũ bức ảnh khắc, Phong Hà Vương tâm trạng âm thầm gật đầu, xác định Vũ Chiếu trên người xác thực nắm giữ quốc khí vận, chỉ dựa vào điểm này tiến vào cung phụng viện, xác thực là thừa sức. Tiểu quá ba tuần, lần này tạ ăn yến đúng là chủ và khách đều vui vẻ, trong bữa tiệc, Lý Trì càng là liên tiếp xuất kích hướng về Vũ Chiếu chúc rượu cảm tạ nàng ăn tình. Nhìn ra Lý Trì dáng dấp như thế, Gia Cát Tường tâm trạng cười thầm, chỉ cần không phải ngu ngốc, đều có thể thấy, Lý Trì đối với Vũ Chiếu cảm tình bất quá, xem dáng dấp Vũ Chiếu đối với hắn, lại tựa hồ như không có cảm giác gì. Đúng rồi, nghe nói Vũ Tiểu Thư cùng Gia Cát Tiểu Huynh Đệ chính là từ Đại Tần Đế Quốc mà đến. Tiểu quá ba tuần sau khi bầu không khí chính nùng thời khắc, Phong Hà Vương đột nhiên mở miệng, đối với Vũ Chiếu hỏi. Không sai, điều này cũng không có gì hay ẩn giấu, Vũ Chiếu gật gù hồi đáp. Như vậy, không biết Vũ Tiểu Thư có từng hôn phối? Đạt được Vũ Chiếu trả lời, Phong Hà Vương tiếp tục hỏi. Lý Trì, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Vũ Chiếu, chờ nàng trả lời. Vũ Chiếu thì lại hơi run run, không hiểu Phong Hà Vương vì sao hỏi đến lúc này, thế nhưng là cũng quả thật lắc đầu một cái, nói. Ta đến hiện tại chưa từng hôn phối, một thân một mình. Tốt lắm, không biết Vũ Tiểu Thư xem nhà ta Trì Nhi làm sao. Nghe được Vũ Chiếu trả lời, Lý Trì con mắt sáng choang, còn bên cạnh Phong Hà Vương theo câu chuyện hỏi, để Lý Trì vừa sốt sắng lên. Phong Hà Vương nói tới như thế rõ ràng, hắn là có ý gì, đang ngồi mọi người đều rất rõ ràng, không có ai xen mồm, nhưng đại gia đều xếp sự chú ý đặt ở Vũ Chiếu trên người. Phong Hà Vương tuy không phải hoàng đế, nhưng ở đế quốc đại đường vương gia bên trong, mặc kệ là thế lực, vẫn là thân phận địa vị chờ chút, đều là kể đến hàng đầu, Lý Trì lại là hắn con trai độc nhất, như Vũ Chiếu gật đầu, hôn sự này tin tưởng hội vang vọng toàn bộ Đại Tần đế quốc, thậm chí là toàn bộ tu luyện giới. Nghe được Phong Hà Vương, Vũ Chiếu vẻ mặt bất biến, phảng phất không có ý thức đến ý của hắn, không được vết tích nhìn lướt qua Gia Cát Tường, đã thấy hắn phảng phất việc không liên quan tới mình dáng dấp, chỉ là cúi đầu phẩm tửu, tâm trạng không lý do có chút tức giận. Vũ Tiểu Thư nhìn Vũ Chiếu thật lâu không hề trả lời, Phong Hà Vương thấp giọng hô hoán một câu, này nháy mắt chờ đợi, đối với Lý Trì mà nói càng như là sống một ngày bằng một năm. Há, Lý công tử nhân cách phẩm hạnh chờ chút, đương nhiên không sai, nghe được Phong Hà Vương thấp giọng hô hoán, Vũ Chiếu lúc này mới chính chính tâm thần, mở miệng nói rằng. Thân là tiểu vương gia, nhưng không kiêu không nóng này, ngược lại có thể chuyên tâm cùng cầm kỳ thư họa, hun đúc tình cảm, càng không có hung hăng bá đạo khí, chỉ có điều tiểu nữ tử bị trúng ý nam tử, cũng không phải là loại này. Nghe được phía trước Vũ Chiếu đối với mình đánh giá, Lý Trì trên mặt khó nén vẻ mừng rỡ, thật hận không thể cao hứng nhảy lên đến, nhưng câu nói sau cùng lại làm cho Lý Trì sắc mặt cứng lại rồi, Phong Hà Vương sắc mặt cũng hơi cứng đờ, không ngờ tới, dưới con mắt mọi người đối phương dĩ nhiên liền cự tuyệt như vậy. Không biết Vũ Tiểu Thư vừa ý nam tử, là hà loại hình. Phong Hà Vương còn chưa mở miệng, Lý Trì cũng đã không nhịn được mở miệng. Cái gọi là mỹ nữ yêu anh hùng, ta bị trúng ý nam tử, tất nhiên nếu như đỉnh thiên lập địa, không sợ với bất kỳ gian nan hiểm trở gì người, chí ít tu vi không thể ở ta bên dưới. Vũ Chiếu mở miệng đáp. Nàng trả lời, đúng là có thể làm cho người tiếp thu thí vấn thiên hạ cách nào mỹ nữ không yêu anh hùng. Vũ gửi thông điệp có như vậy lựa chọn cũng là nhân chi thường tình. Vốn là, phía trước nghe Vũ Chiếu khen chính mình, mặt sau lại nói không lọt mắt chính mình, Lý Điều tâm tồn không cam lòng, nhưng là nghe được Vũ Chiếu nói như vậy, Lý Trì trong lòng không cam lòng, không còn sót lại chút gì, nhân gia thân là một người phụ nữ, muốn tìm một cách mạnh mẽ hơn chính mình nam nhân, yêu cầu này có lỗi sao? Không làm được, đây là vấn đề của chính mình có tư cách gì không cam lòng. Vũ tiểu thư, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nỗ lực tu luyện trở nên mạnh hơn ngươi, hy vọng đến thời điểm ngươi có thể tiếp thu ta. Bất quá, đến cùng là đơn thuần dựa vào tự thân ý chí, đi qua tế thần đài 40 bậc thang người, Lý Trì cũng không có dễ dàng bị đây là cho đả kích, ngược lại là trong mắt tràn ngập nồng đậm vẻ kiên định đối với Vũ Chiếu như tuyên thể giống như nói. Đứa ngốc, ngươi này làm sao khổ. Đối với Lý Trì kiên định, Phong Hà Vương tâm trạng âm thầm thở dài một hơi, bất quá, xem Lý Trì hai mắt kiên định, muốn nỗ lực tu luyện dáng vẻ, Phong Hà Vương há miệng, rồi lại không nói gì, hay là liền như vậy thuận theo tự nhiên, cũng là một chuyện tốt, chính hắn đồng ý nỗ lực tu luyện tổng so với mình đúc xúc hắn thân thiết trăm lần, ngàn lần. Phong Hà Vương có ở đó không? Ngay khi này Tạ An Yến tiến hành đến giống như vậy, sắp tiếp cận kết thúc thời điểm, đột nhiên, vương phủ ở ngoài, nhưng vang lên một đạo như vịt được giống như sắc bén âm thanh, lập tức, một nhóm mười mấy người đi vào, trên người đều ăn mặc hoàng cung thị vệ giáp trụ. Dẫn đầu chính là một vị thân mặc trường bào hoạn quan, tay nâng một quyển màu vàng ấm thánh chỉ mà vào, này quan lại không phải người khác, chính là cái kia vẫn luôn đi theo hoàng đế bên cạnh người. Hoàng thượng có chỉ, xin mời Phong Hà Vương tiếp chỉ. Cầm trong tay thánh chỉ cầm đầu hoạn quan thét dài reo lên, sắc bén như vịt được âm thanh, vang vọng toàn bộ Phong Hà Vương phủ. Thần dưới tiếp chỉ nghe được này dẫn đầu hoạn quan nói như vậy, hoàng đế có ý chỉ ban dưới, Phong Hà Vương hơi run run, lập tức hành lễ, vương phủ người tự nhiên là hô to vạn tuế. Ta Đại Đường Vương Triều thành lập đến nay đã có hơn 5.000 năm, các đời tới nay đều là thiên triều trên bang, có thể Đại Tần Đế Quốc, dân phong hung hãn, lũ phạm ta Đại Đường Vương hướng biên cảnh, phạm ta trên quốc thiên uy, đương nhiệm Phong Hà Vương vì là binh mã đại nguyên soái, thống suất đế quốc tướng sĩ trăm vạn chi chúng, đi tới biên cảnh, dương ta trên quốc thiên uy. Cầm đầu hoạn quan cầm trong tay thánh chỉ, hô to quát lên truyền đạt hoàng đế ban dưới ý chỉ, càng là để Phong Hà Vương xuất lính quân đội đi tới biên cảnh cùng Đại Tần Đế Quốc tướng sĩ chinh chiến. Này một đạo ý chỉ hạ xuống, đừng nói là Phong Hà Vương, mặc dù là Ngưu Hồ hai vị quốc sư cũng hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên không nghe thấy Đại Tần Đế Quốc đồng võ tin tức. Vâng, thần đệ định không có nhục hoàng minh, bất quá cứ việc nơi này Phong Hà Vương túy không kịp đề phòng, nhưng ý chỉ hạ xuống, làm sao có thể chịu chỉ. Phong Hà Vương mở miệng, hai tay tiếp nhận hoạn quan trong tay thánh chỉ. Đại Tần Đế Quốc xâm lấn. Vì sao ta xưa nay không chiếm được tin tức này? Đỡ lấy thánh chỉ sau khi bầu không khí cũng là khinh nới lòng, Phong Hà Vương mở miệng đối với hoạn quan hỏi. Khởi bẩm vương ra, cái này ta cũng không biết. Là bệ hạ tự mình hạ lệnh, nghĩ đến là Đại Tần Đế Quốc đột nhiên xâm lấn, cầm đầu hoạn quan, cúi đầu nói rằng, nói cho cùng Phong Hà Vương chính là hoàng thất, càng là chư vương bên trong người tài ba, mặc dù hắn thân là hoàng đế bên cạnh người tâm phúc, cũng không dám thất lễ. Cũng được, làm đến sớm không như lai đến xảo, hôm nay chính là ta vi khuyển tử làm tạ ăn yến tháng ngày, lưu lại uống hai chén nước tửu làm sao. Này hoạn quan không biết, Phong Hà Vương cũng không có truy hỏi. Không được, bệ hạ bên kia còn đang chờ ta về chỉ, hạ quan hãy đi về trước, bất quá Phong Hà Vương mời, này cầm đầu hoạn quan vẫn chưa lưu lại, rất nhanh liền dẫn bên trong hoàng cung những thị vệ kia, rời đi Phong Hà Vương phủ. Chúc mừng vương gia kiến công lập nghiệp tháng ngày đến, đại tần đế quốc đột phạm, bệ hạ trước hết nghĩ đến chính là vương gia, có thể thấy được vương gia ở bệ hạ trong lòng địa vị. Trong hoàng cung hoạn quan cùng người hầu môn rời đi sau khi yến hội bên trên, có quan lớn đứng dậy chúc mừng nói rằng. Cùng vui, nghe được liên tiếp chúc thanh, Phong Hà Vương từng cách đáp lễ, bất quá trên mặt nhưng không có cái gì cao hứng, chỉ là có thêm một vệt nghi hoặc đại tần đế quốc, không lý do vì sao xâm lấn. Coi là thật là làm đến một điểm dấu hiệu cũng không có chứ. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả, Độc Dược Khách, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 486, 486, ngẫu nhiên gặp Ngô Tuyết Mị. Tạ An Yến đối với Gia Cát Tường tới nói, bất quá là một cái khúc nhạc dạo ngắn thôi, Phong Hà Vương mở miệng, muốn tác hợp Lý Trì cùng Vũ Chiếu. Lý Trì chính mình cũng phi thường đồng ý, thế nhưng là bị Vũ Chiếu từ chối. Phong Hà Vương cũng ở tiệc rượu trên đạt được Hoàng đế ý chỉ, để hắn đi tới Đại Tần Đế Quốc biên cảnh, mang binh cùng Đại Tần Đế Quốc quân đội tác chiến. Từ Phong Hà Vương phủ sau khi trở về, Gia Cát Tường liền ở tại cung phụng viện bên trong, trong lúc rảnh rỗi, huấn luyện cuộc sống của chính mình kỹ năng, đồng thời có thời gian cũng sẽ dùng La Sinh Môn tiến vào Tu La Đạo bên trong chinh chiến một phen. Những ngày tháng này đối với Gia Cát Tường tới nói, ngã cũng coi như là trải qua thích ý, thời gian rất nhanh, nửa tháng liền như thế quá khứ. Nửa tháng đến, Tiểu Hỏa Phượng nhỉ lại với Ngô Đồng Thần một bên trên trưởng thành tốc độ, đúng là đề cao thật lớn. Ngô Đồng Thần thân gỗ thân liền trăm ngàn năm qua bị Phượng Hoàng nhỉ lại, trên người nhiễm Phượng Hoàng khí, có Ngô Đồng Thần một làm xào huyệt cùng cư trú vị trí, Tiểu Hỏa Phượng trưởng thành tốc độ tăng lên rất nhiều, tu vi cũng biến thành càng ngày càng mạnh mẽ, phun ra Phượng Hoàng hỏa diễm cũng càng ngày càng mạnh mẽ. Đương nhiên, mấy ngày nay, Gia Cát Tường dựa vào cung phụng viện cung cấp các loại vật liệu, cũng ít không được Thôn Nguyệt Thần Khuyển Khiếu Nguyệt hỗ trợ, đi vu tồn tinh cho Gia Cát Tường tinh luyện các loại hình vật liệu, sau đó luyện chế ra đến trang bị, cũng không có thiếu rơi vào rồi Khiếu Nguyệt cái bụng, nuốt trường trang bị, để Khiếu Nguyệt tu vi cũng càng ngày càng tinh thâm. La Sinh Môn mở ra, Gia Cát Tường tiến vào Tu La Đạo bên trong, tuy rằng chỉ là từ vô tận Tu La Đạo thu lấy một phần, nhưng dù sao cũng là Tu La Đạo một phần, trong này vừa đi vào đến, liền có thể cảm nhận được một cỗ phảng phất có thể đem tâm thần người đều ăn mòn nồng nặc sát khí. Tu La Đạo bên trong thỉnh thoảng hội có không gian sóng gần xuất hiện tùy ý, linh thể ở Tu La Đạo có thể sống lại, hóa thành tân sinh Tu La. Tam giới lục đạo bên trong, chỉ nếu là chân chính dũng mãnh thiện chiến hạng người, chết rồi vong hồn đều sẽ tiến vào Tu La đạo bên trong chuyển hóa thành Tu La, này La Sinh Môn liên tiếp tuy rằng chỉ là Tu La đạo bộ phận, nhưng là thường thường hội có dũng mãnh linh hồn ở đây có thể chuyển sinh. Tuy nói Gia Cát Tường đã không biết đi tới nơi này Tu La đạo bên trong bao nhiêu lần, có thể Gia Cát Tường nhưng chưa từng có đi xong quá vùng thế giới này. Lấy Gia Cát Tường nhìn ra nhìn sang, mảnh này Tu La đạo không gian, sợ là có cách viên vạn dặm khoảng chừng. Trái phải quả thực được cho là một cách bên trong loại nhỏ quốc gia cương vực. Nam tính Tu La, nữ tính La Sát. Thậm chí đủ loại hung thú, để vùng thế giới này triệt để hóa thành sát lục giả thế giới. Tam giới lục đạo, mỗi người có pháp tắc, này Tu La đạo, dù là giết chóc pháp tắc. Mặc dù là một cái tâm tính hiền lành hạng người, chỉ cần ở này Tu La đạo bên trong ngốc lâu, tin tưởng tâm tính cũng sẽ bị này Tu La đạo sát ý ảnh hưởng. Bất quá đối với Gia Cát Tường tới nói, này Tu La đạo nhưng là chính mình tu luyện tốt nhất nơi, Ma La Kinh tầng thứ 3 triển khai, hoàn toàn phóng thích chính mình bên ngoài hơn 10 trượng ma đạo chân thân. Đỉnh đầu sừng châu, chân đạp dương đề, cầm trong tay ma la kiếm, cuồn cuộn ma khí như cổ như gió, Gia Cát Tường như vương giả giống như vậy, quét ngang này Tu La nói. Mười trưởng chân thân cuồn cuộn ma khí, ở này Tu La đảo bên trong. Chỉ cần không gặp Tu La Vương, tin tưởng Gia Cát Tường đối mặt bất kỳ cấp độ cường địch cũng có sức đánh một trận, mặc dù không địch lại, tin tưởng toàn thân trở ra, vẫn là không có vấn đề gì. Từng cái cường hãn Tu La cùng nữ La Sát bị Gia Cát Tường chém xuống, tự nhiên cũng cho Gia Cát Tường cống hiến ra kích xù kinh nghiệm. Ồ, nơi này vẫn còn có chúng ta người trong ma đạo. Thú vị. Bất quá, ngay khi Gia Cát Tường cầm trong tay ma la kiếm, vong tình chém giết thời khắc, đột nhiên một đạo tràn ngập nhu mì giọng nữ hưởng lên. Cái thanh âm này, ngay khi Gia Cát Tường bên tai. Người nào? Nghe được cái này nhu mì giọng nữ, Gia Cát Tường tâm trạng căng thẳng. Là ai? Nhích lại gần mình đều đang không bị chính mình phát hiện. Bảo bộ triển khai, Gia Cát Tường to lớn ma đạo chân thân, lấy hoàn toàn không phù hợp thân hình hắn tốc độ trong nháy mắt chuyển đến mặt khác một bên, lúc này mới xoay đầu lại theo tiếng kêu nhìn lại. Nhìn thấy mở miệng người, Gia Cát Tường hơi run run, này, lại vẫn là một cái người quen. Nhìn nữ tử trên người mặc một bộ màu đen tia quần, cả người càng tỏa ra quyến rũ khí trắng nõn da thịt. Ở màu đen tia quần dưới như ẩn như hiện càng bằng thêm vô số ý nghĩ đẹp đẽ, trước ngực phình, phảng phất có thể đem cái kia mỏng manh tia quần đều nổ tung, trong tay cầm một chi hoa đào cành, người diện hoa đào tôn nhau lên hồng. Cô gái này, rõ ràng là Ngô Tuyết Mị, Gia Cát Tường tam sư tỷ, Tu La Tông tông chủ La Khắc Địch tam đệ, Ngô Tuyết Mị. Hì hì, quả nhiên thú vị, người này ma đạo tại sao lại vào này Tu La đạo? Nhìn Gia Cát Tường bảo đi ra khỏi đi, cảnh giác nhìn ánh mắt của chính mình, Ngô Tuyết Mị đẹp đẽ nở nụ cười, nhưng tràn ngập khác sức mê hoặc. Đang khi nói chuyện trong tay hoa đào cành hơi run lên, mấy cánh hoa bay lượn trên không trung, dĩ nhiên khó mà tin nổi hóa thành bay múa đầy trời hoa đào sóng lớn, hướng về Gia Cát Tường mãnh liệt nhào tới. Ngô Tuyết Mị, hoàng kim cấp bốt kim đan cảnh 10 tầng. Số liệu chi nhãn tặng lại đi ra tin tức, để Gia Cát Tường hơi run run, hầu như không thể tin được con mắt của chính mình. Ngày đó bái sư thời điểm nghi thức bái sư trên, mấy vị sư huyên sư tỷ, Gia Cát Tường đều nhìn thấy, ngoại trừ nhị sư huyên Đái Không Minh thực lực, vượt quá chính mình phạm vi dò xét ở ngoài, mấy vị khác tu vi, Gia Cát Tường đều có thể nhìn thấy, lúc đó Ngô Tuyết Mị đẳng cấp. Cũng bất quá là tinh anh trang báo hư đan cảnh 10 tầng thôi, có thể hiện tại, dĩ nhiên là hoàng kim cấp trang báo kim đan cảnh 10 tầng. Chính mình cử lần trước nghi thức bái sư, cũng không có thời gian mấy tháng, thời gian ngắn như vậy năm, Ngô Tuyết Mị tam sư tỷ lại có thể đem tu vi từ hư đan cảnh 10 tầng tăng lên tới kim đan cảnh 10 tầng. Thậm chí, nhiệm vụ trang báo cũng đã biến thành màu vàng bốt cấp. Đáng sợ như vậy tăng lên. Cùng với tin tưởng điểm này, Gia Cát Tường vẫn cảm thấy, này Ngô Tuyết Mị ở Tu La Tông ẩn giấu tự thân tu vi độ khả thi càng lớn một chút, như vậy, nàng ở Tu La Tông, lại vì sao phải ẩn giấu tu vi của chính mình đây? Một nhớ tới này, Gia Cát Tường vốn là muốn mở miệng chứng minh thân phận mình, nhưng cũng không vội mở miệng, mắt thấy như cơn sóng thần giống như nhào tới đào hoa hải lãng. Gia Cát Tường cao 10 trượng ma đạo chân thân nguy nga bất động, vô số kiếm khí kích bắn ra, có ma đạo chân thân cùng ma la kinh 3 tầng gia trì, Gia Cát Tường thực lực đủ để cùng kim đan cảnh tu sĩ, so sánh cao thấp. Chỉ có điều, Ngô Tuyết Mị hiện tại không phải là phổ thông kim đan cảnh, mà là kim đan cảnh đỉnh phong còn có màu vàng bốt trang báo, có thể nói nàng thực lực bây giờ. Tuy rằng không có đạt đến phản hư kỳ, có thể khoảng cách phản hư kỳ chỉ có khoảng cách nửa bước, so với ngày đó ở Đông Hải gặp phải Nam Minh Điểu Vương, phỏng chừng cũng chỉ cường không kém. Vô số kiếm khí, dày đặc như cơn lốc, nhưng là những này hoa đào biến thành sóng biển ở kiếm khí cơn lốc bên dưới, nhưng không bị ảnh hưởng chút nào, dường như hư huyễn sống như vậy trực tiếp xuyên qua Gia Cát Tường vạn đạo kiếm khí, lập tức đem hắn nuốt hết. Hoa đào quá, từng trận hoa đào hương làm say lòng người, hồng nhạt thế giới tràn ngập kiều diễm, trong đầu phảng phất có thể nghe được vô số mê huyễn âm thanh, để Gia Cát Tường liền như vậy buông tay ở này ấm áp duy mỹ hoa đào bên trong thế giới ngủ say đi. Nhìn bị vài miếng hoa đào biện quay chung quanh ra cát tường, Ngô Tuyết Mị cái kia quyến rũ trên dung nhan tuyệt thế, mang theo nụ cười tự tin, chính mình này một chiêu, không phải là đòn công kích bình thường, mà là trùng ở tinh thần ảo thuật phương diện. Ma đạo tu sĩ, tu công pháp đều là lấy bá đạo xưng, không bằng tu sĩ chính đạo coi trọng tâm tính của chính mình, vì lẽ đó, loại này tinh thần ảo thuật phương diện công kích, Ngô Tuyết Mị tin tưởng, Gia Cát Tường tuyệt đối khó có thể chống đối. Này ma đạo gia hỏa, xem tu vi bất quá có thể chân nguyên cảnh tu sĩ tương đương, có thể thực chất sức mạnh, khí tức, dĩ nhiên có thể so với kim đan cảnh, lưu lạc ở này tu la đạo bị sát khí ăn mòn hóa thành phổ thông tu la quá lãng phí, có thể thu phục hắn, có thể coi là một sự giúp đỡ lớn. Quyến rũ mặt cười trên tràn ngập tự tin nhìn Gia Cát Tường, Ngô Tuyết Mị tính toán thời gian, chuẩn bị đem Gia Cát Tường thu phục để bản thân sử dụng. Vạn ngàn hoa đào quay chung quanh tự thân, trong đầu nổi lên kiều diễm thanh âm, ăn mòn Gia Cát Tường ý chí, dường như muốn đem ý chí của hắn hoàn toàn tan rã, biến thành một vị không có tự chủ ý thức con rối. Gia Cát Tường đi qua tế thần đài, tâm tính đã rèn luyện đến dường như cương như sắt thép, huống chi Gia Cát Tường tử phủ linh đài, một thanh thần kiếm treo cao, có thể chặt đứt hết thảy hư không vọng niệm. Những này đến từ hoa đào biện mê hoặc thanh âm tinh thần ảo thuật, ở Gia Cát Tường cứng như sắt thép ý chí và kiếm hồn bên dưới, hoàn toàn hóa thành tro bụi. Ngô Tuyết Mị, nàng thân là sư tôn tam đệ, vì sao phải ẩn giấu tu vi của chính mình? Sư tôn có hay không biết được? Nàng ẩn giấu mục đích lại là tại sao? Nghĩ tới những thứ này, Gia Cát Tường hơi suy nghĩ, tương kế tự kế, ánh mắt trong lúc nhất thời đã biến thành mờ mịt, trên người cái kia cực kỳ cường hãn ma khí cũng lắng xuống, thậm chí liền trong tay mình Long Chi Phán Quyết kiếm cũng để xuống. Thành công rồi sao? Nhìn Gia Cát Tường mờ mịt ánh mắt, bình ổn lại ma khí, thậm chí ngay cả binh khí đều thả xuống, Ngô Tuyết Mị trên mặt mang theo tự đắc nụ cười. Trong tay như trước cầm một chi hoa đào, đi tới Gia Cát Tường trước mặt, trong tròng mắt phóng ra tia sáng kỳ dị, trước ngực bôi đen sắc hoa văn bò lên, để nàng xem qua đi cực kỳ yêu dị. Ngươi thần trí sẽ không biến mất, hội vẫn bảo lưu, nhưng ngươi phải nhớ kỹ ta là ai, ngươi muốn đem ta ghi vào ngươi sâu trong nội tâm, vĩnh xa không thể quên, ta là chủ nhân của ngươi, nhớ kỹ sao? Ngô Tuyết Mị âm thanh phảng phất mang theo kỳ lạ nhịp điệu, như ma âm bình thường chui vào Gia Cát Tường trong đầu, hai con mắt của nàng dường như ma nhãn, hồn siêu phách lạc. Nhớ kỹ. Ở Ngô Tuyết Mị tà dị ma nhãn bên dưới, Gia Cát Tường ánh mắt mờ mịt, phảng phất một vị con rối, âm thanh cũng có chút chỗ trống. Được rồi, ngươi là ai? Tà dị ma nhãn biến mất, cái kia hồn siêu phách lạc ma âm cũng biến trở về bình thường. Ngô Tuyết Mị mở miệng đối với Gia Cát Tường hỏi, cái kia luôn luôn ham muốn chui vào Gia Cát Tường đáy lòng nơi sâu xa âm thanh cùng lời nói cũng rốt cuộc tiêu tan. Ngươi này tấm thân hình là ma đạo chân thân, vẫn là chính mình bản tôn? Hồi bẩm chủ nhân, đây là ta bản tôn, có thể trái tim của ta bị người thay đổi, ta ma tâm bị đổi thành lòng người, trong mắt khôi phục thần thái, Gia Cát Tường dáng dấp cùng người thường không khác. Đối với Ngô Tuyết Mị lời nói, Gia Cát Tường mở miệng trả lời, biểu hiện cung kính. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 487. 487. Ma Thủ Sơn. Thì ra là như vậy, chẳng trách nghe được Gia Cát Tường trả lời, Ngô Tuyết Mị trên mặt mang theo hiểu rõ vẻ, gật gật đầu nói. Chẳng trách ta xem ngươi tuy rằng thiên tư bất phàm, nhưng cũng chỉ có ma thân, nhưng chưa nắm giữ ma tâm, chỉ là. Nói tới chỗ này, Ngô Tuyết Mị hơi dừng lại một chút, nhìn Gia Cát Tường sắc mặt, có chỉ tiếc mài sắt không nên kim ý vị, nói. Chỉ là thân là ta ma giới bên trong người, mặc dù đi tới này tu la đạo, cũng quyết không thể bị người cướp đi ma tâm, ngươi rơi vào kết quả như thế, coi là thật là mất hết ta ma giới chi mặt mũi. Xin lỗi, là ta vô năng, mong rằng chủ nhân thứ tội. Nghe được Ngô Tuyết Mị đối với mình ở trách, Gia Cát Tường cúi đầu, lo sợ tát mép mặt mày nói rằng, không đa nghi bên trong nhưng là thất kinh. Này Ngô Tuyết Mị, nghe lời của nàng, nàng dĩ nhiên là ma giới bên trong người. Sao có thể có chuyện đó? Tam giới lục đạo chính là được thiên đạo pháp tắc có hạn chế, tiên ma hai giới, vị diện cao hơn sao giới, vì lẽ đó một khi tu sĩ sao thành công, liền có thể bạch viết phi thăng tiến vào càng cao hơn vị diện, có thể như nếu là tiên ma hai giới người, muốn trở về giới, cái kia hầu như là chuyện không thể nào. Chỉ có một cách biện pháp, vậy thì là thiên nhân năm suy, khi làm. Tiên ma cũng vẫn là thời điểm linh hồn đồng dạng tiến vào trong luân hồi, hay là có thể chuyển sinh làm người, lần thứ hai trở lại giới, có thể như nếu thật sự là như thế, như vậy kiếp trước ký ức tri thức chờ chút, nhưng là toàn bộ quên mất. Này Ngô Tuyết Mị, dĩ nhiên là ma giới bên trong người. Nhưng là nàng đến cùng là dùng biện pháp gì? Rời đi ma giới, đi tới nơi này giới. Được rồi, tạm thời bất luận điểm này, như vậy, là cái gì làm cho nàng gióng trống khua chiêng trở lại giới đây? Hiển nhiên, nàng tính toán rất lớn. Được rồi, ngươi cũng không cần như vậy kinh hoàng, ta tuy không biết ngươi là như thế nào đến này tu la giới, nhưng thiên đạo pháp tắc hạn chế, tất nhiên sẽ ảnh hưởng sức mạnh của ngươi, ở này tu la đạo bên trong. Tao ngộ thực lực tu sĩ loài người mạnh mẽ, bị cướp đoạt ma tâm cũng không phải là không thể. Nhìn ra Cát Tường lo sợ tát mét mặt mày dáng dấp, Ngô Tuyết Mị tự nhiên là không có trách phạt ý của hắn. Bản thân nàng rất rõ ràng, này phương tu la đạo thiên địa, bị nắm giữ ở tu la tông trong tay, có tư cách tiến vào nơi này tu sĩ, nghĩ đến đều là tu la tông cao tầng các trưởng lão, tất cả đều là phản hư kỳ tu vi. Nếu như thật sự có ma nhân không cẩn thận rơi vào này phương tu la đạo bên trong, sức mạnh bị thiên đạo áp chế, như vậy bị tu la tông trưởng lão cướp đoạt ma tâm cũng không phải cái gì chuyện kỳ quái. Được rồi, không cần ở này lãng phí thời gian, ngươi đi theo ta ba, chờ sau đó hay là vẫn đúng là cần mượn dùng sức mạnh của ngươi mới được ni, cũng không có ở Gia Cát Tường ma tâm vấn đề trải qua nhiều dây dưa ý tứ. Ngô Tuyết Mị rất nhanh liền rời đi đề tài, đối với Gia Cát Tường nói rằng: bổn chương tiết do võng hữu trên truyện. Lập tức, ngự khí phi hành, hướng về tu la đạo nơi càng sâu bay qua, nhìn dáng dấp của nàng, hiển nhiên là sớm có mục đích. Gia Cát Tường tự nhiên là sẽ không lạc hậu, ngự kiếm phi hành cũng theo Ngô Tuyết Mị tốc độ trong lúc nhất thời, ngược lại cũng không lạc hậu Ngô Tuyết Mị quá nhiều. Ồ! Càng còn có thể gặp phải một cái ngự kiếm cao thủ. Nhìn Gia Cát Tường ngự kiếm phi hành dáng dấp, Ngô Tuyết Mị hơi kinh ngạc nhìn Gia Cát Tường. Ma giới ma nhân tuân theo chính là bá đạo, vì lẽ đó binh khí cũng bình thường lấy chiến truy, chiến phủ, đại khảm đao loại hình vũ khí hạng nặng cùng độn khí vị trí, đặc biệt nam tính ma nhân có thể như Gia Cát Tường như vậy, sử dụng kiếm người, vẫn tương đối hiếm thấy. Hồi bẩm chủ nhân, ta đối với kiếm, khá là sở trường thôi, kỳ thực binh khắc khí ở trong tay ta, cũng như thế có thể sử dụng, Gia Cát Tường cười cợt, đối với Ngô Tuyết Mị nói rằng. Này Ngô Tuyết Mị đối với Gia Cát Tường mê hoặc chỉ là để hắn nghe lệnh với mình, trồng ở tiềm thức ở trong, vì lẽ đó, Gia Cát Tường chính mình thậm chí không mất, Gia Cát Tường tự nhiên cũng sẽ không cần giả vờ ngây ngốc. Hừ, vậy ngươi hay dùng kiếm ba, nghe được Gia Cát Tường chính mình sử dụng kiếm dùng đến quán, Ngô Tuyết Mị cũng không nghi ngờ có nó. Hai người một trước một sau phi hành, này phương tu la đạo thế giới tuy rằng lớn, nhưng cũng không chịu nổi hai vị mạnh mẽ tu sĩ hóa thần kỳ toàn lực làm, rất nhanh, hai người liền tới đến một tòa thật to quái sơn trước mặt. Muốn nói tới tòa quái sơn, sở dĩ xưng là quái, thực sự là ngàn trượng cao núi lớn, hình dạng, dường như một con lớn vô cùng chống trời bàn tay khổng lồ, bàn tay hướng thiên, dường như muốn từ trên đường chân trời nắm lấy cái gì. Này bàn tay khổng lồ dáng dấp quái sơn, trong đó tỏa ra lẻ loi tinh tinh vô số đạo khí tức, có mạnh có yếu, bất quá, mặc dù là nhược, cũng có thể so với hóa thần kỳ sức mạnh, mà cường giả dĩ nhiên có thể so với phản hư kỳ. Đến bỏ ra ta thời gian lâu như vậy, rốt cuộc để ta có một lần tiến vào này tu la đạo cơ hội. Ánh mắt sáng quắc nhìn này lớn vô cùng bàn tay khổng lồ dáng dấp quái sơn, Ngô Tuyết Mị trong tròng mắt tràn ngập cực nóng vẻ mặt. Ánh mắt kia, nói như thế nào đây? Lại như là khi làm viết cái kia điệp vũ nhìn thấy tiểu hỏa phượng bình thường ánh mắt. Ngọn núi lớn này bên trong tàng có bảo vật gì sao? Cảm nhận được bên trong ngọn núi lớn này thậm chí có mấy đạo có thể so với phản hư kỳ mạnh mẽ khí tức, Gia Cát Tường hơi nhíu nhíu mày đối với bên cạnh mình Ngô Tuyết Mị hỏi. Nàng sẽ không là muốn xông vào chứ? Trong núi lớn này ẩn giấu cường giả thực lực có thể so với nàng còn cường đại hơn đây, phản hư kỳ, này không phải là Gia Cát Tường thực lực bây giờ có thể đối kháng. Quả nhiên tựa hồ là vì xác minh Gia Cát Tường ý nghĩ trong lòng giống như vậy, vài đạo cường hãn khí tức, xông lên tận trời, lập tức, ba vị thực lực có thể so với kim đan cảnh A-tu-la, lơ lửng giữa không trung trong tròng mắt tất cả đều là hung áp xếp chóc vẻ. Mạnh mẽ nhìn chằm chằm Gia Cát Tường cùng Ngô Tuyết Mị hai người liếc mắt nhìn, lập tức cầm đầu A-tu-la mở miệng chất vấn quát lên. Bọn ngươi là người phương nào? Càng dám mạo phạm ta Ma Thủ Sơn phạm vi. Nhanh chóng rời đi, bằng không đừng trách chúng ta thủ đoạn ác độc vô tình. Ma Thủ Sơn. Danh tự này ngã. Cũng coi là thật chuẩn xác. Bất quá, đối với này mấy cái A-tu-la cảnh cáo, Ngô Tuyết Mị nhưng cũng không để vào trong mắt, ngược lại là quyến rũ nở nụ cười cùng Gia Cát Tường nói chuyện phiếm lên, hỏi. Ngươi hỏi ta vì sao phải tới nơi này? Kỳ thực ngươi có biết tòa này cái gọi là Ma Thủ Sơn lai lịch sao? Không biết, Gia Cát Tường lắc đầu một cái thản nhiên đáp, ngọn núi này thấy thế nào đều rất phổ thông à, lẽ nào? Còn có cái gì chỗ đặc thù hay sao? Ngươi không biết, cũng chút bình thường chuyện này, mặc dù ở chúng ta ma giới bản thân biết cũng rất ít, ngươi cũng không tin, nếu như tòa này Ma Thủ Sơn thật sự chỉ là một tòa phổ thông thiểm. Vì sao có thể hấp dẫn hai vị Tu La Vương chiếm núi làm vua? Đối với Gia Cát Tường trả lời, Ngô Tuyết Mị cũng không cảm thấy kỳ quái. Nếu như Gia Cát Tường gật đầu biểu thì biết rồi, Ngô Tuyết Mị lúc này mới thật sự muốn biểu thị kinh ngạc đây. Ba cái A Tu La, hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên đối với này Ma Thủ Sơn sự tình, mấy người bọn hắn A Tu La cao tầng, dĩ nhiên cũng không biết, thân là A Tu La bọn họ coi trọng nhất. Dù là sát phạt chi đạo thôi, nhưng là Ngô Tuyết Mị nhìn như đang hỏi Gia Cát Tường kỳ thực nhưng cũng nghe tiến vào này ba cái A-tu-la cao tầng trong tay. Đúng đấy, này Ma Thủ Sơn, nếu như không có đặc biệt gì, hai vị Tu-la vương đại nhân, vì sao phải chiếm cứ nơi này là vua, phải biết, mỗi một vị Tu-la đạo đều có chính mình lãnh địa, nhưng là này Ma Thủ Sơn, vì sao hai vị Tu-la vương đồng ý cộng đồng nắm giữ? Tu La Đạo không phải là thiện lương nơi, một núi không thể chứa hai hổ, chính là lời lẽ chí lý đây. Ta thật sự không biết, mong rằng cho biết, nhìn một chút bên cạnh ba cái A Tu La cao tầng cũng là một bộ vẻ hiếu kỳ, nghiêng tai lắng nghe Ngô Tuyết Mị trả lời, Gia Cát Tường tự nhiên biết vào lúc này chính mình nên nói cái gì, mở miệng đối với Ngô Tuyết Mị hỏi. Nghe được Gia Cát Tường, Ngô Tuyết Mị cái kia quyến rũ trên dung nhan tuyệt thế. Lộ ra một vệt nụ cười thỏa mãn, hiển nhiên đối với Gia Cát Tường phản ứng cùng cơ trí rất hài lòng, hai người một sướng một họa, ngược lại thật sự là nắm lấy này ba cái A-tu-la cao tầng lòng hiếu kỳ. Ngươi hay là không biết, nơi này mặc dù là Tu-la đạo, nhưng trên thực tế chỉ là Tu-la đạo một phần rất nhỏ thôi, năm đó tam giới sơ phân, không gian bích chứng cùng với hiếu đuối. Một cách Tu La Tông cao nhân tiền bối cùng ta ma giới một vị cao nhân ở Tu La Đảo bên trong ngẫu nhiên gặp, một phen chém giết, đánh cho Tu La Đảo trời long đất lở, lúc này mới xé sách như thế một khối Tu La Đảo thiên địa hạ xuống. Mà năm đó cái kia ma giới cao nhân bởi vì Tu Vi bị thiên đạo pháp tắc áp chế xuyên cớ, cuối cùng dĩ nhiên không địch lại cái kia Tu La Tông cao nhân tiền bối, có thể ma nhân sức sống cực kỳ vạn ngàn. dù cho không thấp, cái kia Tu La Tông cao nhân tiền bối cũng khó có thể đem ma nhân hoàn toàn chém giết. Cuối cùng tác tính liền đem ma nhân đầu lâu, tứ chi cùng thân người chia làm 6 phân, phân biệt. Này ma thủ sơn kỳ thực dù là cái kia ma giới cao nhân, tay trái bị sao nơi. Ồ, nguyên lai còn có lần này điển cố. Tuy rằng sớm biết Ngô Tuyết Mị tâm tư, chỉ có điều là vì để cho chính mình phối hợp, hấp dẫn ba người kia A-tu-la cường giả sự chú ý, có thể nghe được Ngô Tuyết Mị, Gia Cát Tường tâm trạng vẫn là âm thầm kinh ngạc. Chỉ biết này phương tu la đảo thiên địa là do Tu La Tông cao tầng xé rách, nhưng lại không biết lúc đó là cùng ma giới cường giả đại chiến mới dẫn đến Tu La đảo bị xé rách một khối lớn như thế. Ba cái A Tu La cường giả hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều là mang theo bán tín bán nghi vẻ. Tuy rằng bị Ngô Tuyết Mị theo như lời nói kinh sợ đến, nhưng cũng chưa hề hoàn toàn tin tưởng Ngô Tuyết Mị lời nói của một bên. Tuy rằng bị thiên đạo pháp tắc sức mạnh áp chế, có thể cái kia dù sao cũng là ma giới chân chính ma nhân, hơn nữa còn là ma giới cường giả, vì lẽ đó mặc dù là một cánh tay cũng nắm giữ lớn lao uy năng. Đã nhiều năm như vậy, ma thủ phong ấm chậm rãi ăn mòn, tình cờ một đạo tinh khiết cực kỳ ma khí tràn ngập ra cũng đủ để làm người được lợi vô cùng, vì lẽ đó... Này Tu La Vương mới sẽ tự nhiên là chiếm lấy ma thủ sơn, mượn dùng cực kỳ tinh khiết ma khí đến không ngừng tăng lên tu vi của chính mình. Vô liêm sỉ, ngươi cách tỷ không nên nói nữa. Ngô Tuyết Mị nói, mạch lạc rõ ràng, chậm rãi mà nói lời nói, để ba vị Tu La cường giả đã tin tưởng hơn nửa. Tuy rằng chấn động với này ma thủ sơn, vẫn còn có như vậy bí ẩn là chính mình những người này không biết. Nhưng tin tức như thế, lại bị mấy cái người ngoài biết rồi, ba cái A-tu-la cao tầng, làm sao có thể tiếp thu? Không được, nhất định phải giết hai người bọn họ diệt khẩu, đây là ba vị A-tu-la cường giả ý nghĩ trong lòng. Vì lẽ đó, ba vị A-tu-la, không hẹn mà cùng đồng loạt ra tay, sức mạnh đáng sợ, như cuồng phong biển gầm giống như vậy, hướng về Gia Cát Tường cùng Ngô Tuyết Mị hai người bao phủ tới. Số liệu tu luyện hệ thống, tác giả, Độc Dược Khách, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 488, Đại Lực Tu La Vương, hừ, huyền trùng chi hỏa. Ba vị tu la, tu vi đều có thể so với kim đan cảnh tu sĩ. Nhưng là đối mặt ba vị này A-tu-la như trời long đất lở giống như công kích, Ngô Tuyết Mị nhưng chỉ là xem thường lạnh rên một tiếng. Đang khi nói chuyện, trong tay cái kia một cây hoa đào cành, lần thứ hai nhẹ nhàng đong đưa, phủi xuống vài miếng màu phấn hồng cánh hoa hạ xuống. Bướm trắng chi vũ, Ngô Tuyết Mị đôi môi khẽ mở, nhàn nhạt phun ra bốn chữ, theo tiếng nói của nàng, cái kia phủi xuống cánh hoa, phảng phất từng con màu phấn hồng hồ điệp giống như vậy, trên không trung bay lượn, để tâm thần của người ta, không khỏi bị chi hấp dẫn quá. Gia hỏa này, an hiểu nhất chính là tinh thần ảo thuật phương diện công kích sao. Mặc dù là chính mình người ngoài cuộc này, cũng cảm nhận được cái kia vài miếng hồng nhạt hoa đào biển sức hấp dẫn, Gia Cát Tường tâm trạng thất kinh. Vội vàng tập trung ý chí. Chiêu số của hắn cũng còn tốt chống đối, nhưng là này đến từ chính tinh thần ảo thuật phương diện công kích, có thể sẽ không có chống đối chiêu số, chỉ có thể y dựa vào ý chí của mình cùng lực lượng tinh thần gắng gượng chống đỡ. Mặc dù là Gia Cát Tường chịu đến một chút lan đến, cũng thiếu chút nữa khó chống đối, chớ nói chi là hai vị này A-tu-la, ma giới người, phương pháp tu luyện đại thể lấy bá đạo man lực làm chủ. Mà tu la đạo A-tu-la thì càng thêm như vậy, không tu thần niệm, lấy sức mạnh làm chủ, tương tự khó có thể chống đối này tinh thần ảo thuật phương diện công kích. Quả nhiên, đối mặt vài miếng phiêu tới được hoa đào biển, ba vị A-tu-la trong ánh mắt hung ác cùng thô bạo khí chậm rãi lui bước, thay vào đó nhưng là mờ mịt cùng với hề hoài, bất quá trong chốc lát. Vừa còn sát ý lấm liệt, ba vị A-tu-la từng cái nhắm mắt lại, trên mặt mang theo an tường ý cười, trực tiếp từ giữa bầu trời mới ngã xuống. Dĩ nhiên là ngủ. Tuy rằng A-tu-la không tu thần niệm, nhưng có thể so với kim đan cảnh tu vi, lực lượng linh hồn mạnh mẽ, đó là không thể nghi ngờ, nhưng là Ngô Tuyết Mị, nàng lại có thể một chiêu liền tan rã ba vị này A-tu-la ý thức, để bọn họ rơi vào trạng thái ngủ say. Phần này thủ đoạn thật là làm người ngơ ngác. Đồng thời Gia Cát Tường trong lòng cũng là âm thầm nghĩ mà sợ, nếu như không phải là mình nắm giữ kiếm hồn. Hơn nữa tế thần đài trên, linh hồn tái tạo đã kinh biến đến mức so với sắt thép còn cứng rắn hơn, tin tưởng Ngô Tuyết Mị tinh thần ảo thuật, chính mình cũng tất nhiên không chống đỡ được, cuối cùng đương nhiên phải rơi vào cách bị Ngô Tuyết Mị triệt để nô dịch kết cục. Hừ, nơi nào đến hạng giá áo túi cơm? Dám ở ta Ma Thủ Sơn làm càn. Theo ba vị A-tu-la bị Ngô Tuyết Mị tinh thần ảo thuật công kích làm cho trầm ngủ thiếp đi, quát to một tiếng từ ma thủ trong núi vang lên, lập tức đáng sợ cực kỳ khí tức. Ngang trời mà ra, một cái vóc người thô cuồng hán tử trên bả vai gánh một thanh to lớn chiến phủ đi tới Gia Cát Tường cùng Ngô Tuyết Mị trước mặt. Xem hán tử kia thân cao một trượng có thừa. Cả người cơ thịt cầu kết, đầy mặt râu quai nón. Cầm trong tay một thanh to lớn chiến phủ độ dài, so với hắn một trượng có thừa thân cao lại vẫn muốn trường tráng kiện cánh tay, hầu như so với người bình thường eo đều thô nhiều lắm. To lớn chiến phủ, mặt trên tất cả đều là đỏ như màu máu, cũng không làm sao sắc bén, có thể một luồng thu hút tâm thần người ta sát ý, nhưng nhào tới trước mặt. Này ma thủ trong núi có hai vị tu la vương, nơi này đại lực vương, nắm giữ một thân có thể bạc sơn hà cái thế lực lượng, ngoài ra còn có một vị vượt ảnh vương, một thân tốc độ, nhanh đến mức khiến người ta khó có thể phản ứng, xem dáng dấp, hiện tại hắn hẳn là còn chưa hề đi ra, chờ sau đó ta dùng ngôn ngữ kích thích này đại lực vương, để hắn tâm thần rung động thời khắc, có thể sấn cơ hội tới đối phó hắn. Nếu như dù ảnh vương đi ra, phải dựa vào ngươi cho ta kéo dài thời gian. Nhìn trước mặt cầm trong tay búa lớn tu la vương, Ngô Tuyết Mị môi bất động, thế nhưng nàng âm thanh cũng đã xuất hiện ở Gia Cát Tường trong tay. Để cho ta tới kéo dài một vị tu la vương. Hơn nữa còn là lấy tốc độ tăng trưởng tu la vương. Ngươi cũng quá để mắt ta chứ. Nghe được Ngô Tuyết Mị, Gia Cát Tường tâm trạng âm thầm cười khổ, có thể hiện tại Ngô Tuyết Mị thân phận chính là chính mình trên danh nghĩa chủ nhân, Gia Cát Tường nào có thể cự tuyệt. Nhớ kỹ, dù như thế nào cũng phải cho ta ngăn cản dược ảnh vương, mặc dù tự bảo cũng sẽ không tiếc, phảng phất là sợ Gia Cát Tường không hiểu ý của chính mình, Ngô Tuyết Mị lại mở miệng, nhắc nhở Gia Cát Tường đồng thời cũng là truyền đạt mệnh lệnh của chính mình. Vâng, chủ nhân. Gia Cát Tường trọng trọng gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Ngô Tuyết Mị ý tứ rất hiển nhiên là đem chính mình cho rằng bia đỡ đạn đến sử dụng, đến ngăn cản dược ảnh vương bước chân một viên bia đỡ đạn, nhưng Gia Cát Tường nhưng không hề có ý định cự tuyệt. Ngô Tuyết Mị tại sao muốn đi vào tu la đảo bên trong? Nghĩ đến dù là vì này Ma Thủ Sơn mà đến, nếu nàng sớm đã biết đại lực vương cùng dược ảnh vương tồn tại, nói cách khác nàng tự nhiên là định liệu trước. Huống hồ, chính mình cũng không cảm giác mình có năng lực đi ngăn cản cái kia dược ảnh vương. Thử hỏi từ lâu lòng mang chí lớn Ngô Tuyết Mị, hội đem hy vọng hoàn toàn ký thác ở trên người mình sao? Ở Gia Cát Tường xem ra, tuy rằng Ngô Tuyết Mị đã có thể xác định mình bị tinh thần của nàng ảo thuật đầu độc, nhưng nàng hẳn là vẫn là không yên lòng. Dùng cái phương pháp này đến kiểm tra chính mình trung thành độ, vì lẽ đó, Gia Cát Tường không hề có ý định cự tuyệt. Tuy rằng chỉ là với kim đan cảnh đỉnh phong, nhưng nghĩ đến, nàng nhất định có biện pháp có thể đối phương hai cái tu la vương, dù sao nàng trước đó cũng nói rồi, thật vất vả, bỏ ra thời gian mấy năm mới có cơ hội tiến vào nơi này, nàng hội không có chuẩn bị sao. Bọn đạo trích. Ha ha, thật thiệt thòi ngươi nói ra được. Nghe được Gia Cát Tường rõ ràng mệnh lệnh của chính mình, Ngô Tuyết Mị đối với này đại lực tu la vương cười gằn lên, dáng dấp kia phảng phất là nhìn thấy cái gì trong thiên hạ buồn cười nhất sự tình. Có cái gì tốt cười? Nhìn Ngô Tuyết Mị cười to dáng dấp, đại lực tu la vương giận không nhịn nổi kêu lên. Trong tay cái kia to lớn chiến phủ tỏa ra thây chất thành núi, máu chảy thành sông, giống như đáng sợ sát ý. Này đáng sợ sát ý vừa ra, tin tưởng tu vi đối lập yếu kém tu sĩ hóa thần kỳ cũng phải ở này vô tận sát khí dưới đánh mất thần trí. Này ma thủ sơn chính là trấn áp một vị ma giới cường giả cánh tay vị trí, tản mát ra ma khí, đối với hết thảy ma đạo, tu la đạo, thậm chí là yêu tu có ít lợi cực lớn. Ngươi thân là tu la vương, chiếm cứ tòa này ma thủ sơn, như ký sinh trùng bình thường rút lấy ma khí để bản thân sử dụng, dĩ nhiên còn không thấy ngại nói đến người khác là bọn đạo trích, coi là thật là sai lầm nghiêm trọng. Ngô Tuyết Mị, nếu quyết định chủ ý, muốn làm tức giận này tu la vương, như vậy lời nói tự nhiên là thật nghe không đi nơi nào. Tu la vương nói mình là hạng giá áo túi cơm, như vậy Ngô Tuyết Mị phản quá mức tới nói tu la vương là bọn đạo trích, thậm chí so với tu la vương còn càng có lý hơn cư. Ngô Tuyết Mị nói như vậy để đại lực tu la vương tâm trạng cả kinh, này ma thủ sơn bí mật nàng là làm sao biết được. Tâm trạng vừa kinh mà lại nộ, này đại lực tu la vương cũng quyết định chủ ý, muốn giết người diệt khẩu, vì lẽ đó giả bộ nghe không hiểu Ngô Tuyết Mị trong giọng nói ý nghĩa. Vô liêm sỉ, dám đem bản vương so sánh bọn đạo trích, hôm nay như không cho ngươi biến thành tro bụi, ta còn có hà bộ mặt ở chỗ này ma thủ trong núi. Bọn đạo trích quả nhiên chỉ là bọn đạo trích, đạt được ma giới cường giả ma khí tầm bổ, tu vi của ngươi dĩ nhiên bất quá miễn cưỡng đột phá đến tu la vương cảnh giới, do ngươi tên như vậy chiếm lấy ma thủ sơn, coi là thật là phung phí của trời. Ngô Tuyết Mị vào lúc này mở ra trào phúng vầng sáng một cái, một câu cú đứng ở tu la vương trong miệng tuyệt đối được cho là ác độc, lời nói liên tiếp không ngừng lối ra. Mở miệng. Kỳ thực Ngô Tuyết Mị câu nói này có thể coi là chọc vào này đại lực tu la vương bên trong tâm nhãn đi tới, vốn là này đại lực tu la vương là không có năng lực đột phá đến tu la vương cảnh giới, chỉ bất quá hắn ở nhờ số trời run rủi phát hiện ma thủ sơn bí mật, dựa vào tinh khiết cực kỳ ma khí thoải mái hơn trăm năm, rồi mới miễn cưỡng đi vào tu la vương cảnh giới. Sau đó, ma thủ sơn bí mật không cẩn thận tiết lộ đi ra ngoài, bị cái kia dược ảnh vương biết rồi, hai người tranh chấp bên dưới, người này cũng không thể làm gì được người kia. Vì lẽ đó vì này ma thủ sơn bí mật không bị tiết lộ, đại lực tu la vương lúc này mới cùng dược ảnh vương cùng chấp trưởng ma thủ sơn, vì tự thân lợi ích, vì lẽ đó đều thiết thân bảo vệ ma thủ sơn bí mật, ai cũng không nói cho. Nhưng là mấy chục thâm niên quang quá khứ, ở ma khí tầm bổ dưới, vốn đang chỉ là cùng đại lực tu la vương sàn sàn nhau, người này cũng không thể làm gì được người kia dược ảnh vương, thực lực đã càng ngày càng lớn mạnh. Lúc ẩn lúc hiện gian đã là lực ép đại lực tu la vương một bậc. Vì lẽ đó, ở trong lòng hắn đối với thiên phú của chính mình là vẫn có chút tự ti, thiên phú của chính mình không sánh được dược ảnh vương, nếu như không phải phát hiện ma thủ sơn bí mật, hay là chính mình cả đời này cũng không thể đột phá đến tu la vương cảnh giới. Nơi này xảy ra vấn đề rồi. Gia Cát Tường cùng Ngô Tuyết Mị hai người đối với ma thủ sơn ba vị A-tu-la cường giả ra tay, cái kia dược ảnh vương chưa hề đi ra, một mực là hắn đại lực vương đến xử lý, đã có thể thấy rõ, ma thủ trên núi, nguyên lai song vương cùng tỏa chấn cục diện, đã chậm rãi phát sinh thay đổi, trở nên là dược ảnh vương làm chủ, đại lực vương là phụ, tất cả những thứ này đều là thiên tư cùng thực lực quyết định bởi. Hiện tại Ngô Tuyết Mị coi là thật là nhất châm kiến huyết, trực tiếp một châm cắm ở đại lực vương nội tâm mềm yếu nhất địa phương, tự nhiên là gây nên đại lực vương to lớn phản ứng. Tiện tỳ nói hưu nói vượn, lão tử phải đem ngươi sống sờ sờ tạp thành thịt nát. Tiếng hét phẫn nộ bên trong to lớn chiến phủ dương lên, đến cùng là có thể so với hư cảnh cường giả tu la vương, hơi thở này khi làm người làm người ngơ ngác biến sắc. Ma giới bí pháp, mị ma hoa đào táng. Trong tay hoa đào cành run lên, mặt trên hết thảy cánh hoa, tất cả đều run rơi xuống, từng mảng cánh hoa, như trăm ngàn con hồng nhạt hồ điệp giống như vậy, quay chung quanh đại lực vương xoay tròn. Ngô Tuyết Mị hai con mắt càng là phóng ra rực rỡ ánh sáng, hai con mắt một mảnh thâm trầm màu đen kịt, phảng phất hố đen giống như vậy, có thể đem người ý thức cũng hút vào đi nuốt chửng. Đại lực vương trong ánh mắt hung ác cùng thô bạo, chậm rãi trở thành nhạt, bị mờ mịt cùng giải ra thay thế, có thể đến cùng là Tu La vương. Đại lực vương đáy mắt nơi sâu xa, rất rõ ràng có thể nhìn thấy có giấy rua vẻ, hiển nhiên hắn cũng ý thức được Ngô Tuyết Mị tinh thần ảo thuật, đang cố gắng giấy rua. Có thể mặc dù hắn ý thức được Ngô Tuyết Mị tinh thần ảo thuật, nhưng cũng không phải hắn nhất thời chốc lát có thể tránh ra. Quả nhiên thật mạnh. Nhìn Ngô Tuyết Mị chỉ dựa vào kim đan cảnh đỉnh phong tu vi tinh thần ảo thuật nhưng có thể để Tu La Vương say mê trong đó mà khó có thể tự kiềm chế. Gia Cát Tường tâm trạng không khỏi âm thầm thán phục. Bất quá, hiện tại không phải là Gia Cát Tường thán phục cái này thời điểm bên này chiến đấu. Gia Cát Tường không có nhúc tay phần đánh tới hoàn toàn tinh thần chờ cái kia rượu ảnh vương xuất hiện. Nếu như Đại Lực Vương không chịu được nữa, rượu ảnh vương tự nhiên ngồi không yên. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 489. 489. Nhìn thấu mưu kế rượu ảnh vương. Ngô Tuyết Mị đem hết toàn lực triển khai tinh thần của chính mình ảo thuật. Tuy rằng đại lực Tu La Vương lấy man lực xưng, nhưng đến cùng là A Tu La Vương, cách biệt đầy đủ một cảnh giới lớn chênh lịch, không phải là như vậy dễ dàng thành công. Song phương rằng co, Ngô Tuyết Mị một chốc, dĩ nhiên khó có thể thành công. Bất quá, Ngô Tuyết Mị dù sao cũng là kim đan cảnh đỉnh phong cường giả, hơn nữa còn là màu vàng bốt trang báo. Tuy rằng tu vi không có phản hư kỵ, nhưng là chỉ kém nửa bước. Lấy kỵ trưởng công đối phương ngắn, này đại lực Tu La Vương, một chốc, nhưng cũng không thể tránh ra, trái lại ở Ngô Tuyết Mị tinh thần ảo cảnh bên dưới, càng lún càng sâu. Hừ, rác rưởi quả nhiên là rác rưởi. Ma thủ trong núi, ở sâu trong lòng núi cách trong hang núi, có thể nhìn thấy một đoạn cụt tay bị trấn áp ở chân núi, cụt tay bên cạnh. Một cái vóc người gầy gò nam tử chậm rãi mở mắt ra, trong giọng nói tràn ngập khinh thường nói. Một đoạn cụt tay đen kịt da thịt, êm dịu ánh sáng lộng lẫy, hoàn toàn không giống như là đã bị chém xuống trăm nghìn năm, ngược lại như là mới vừa rồi bị chém gãy xuống giống như vậy, thậm chí khiến người ta đều cảm thấy nó lúc nào cũng có thể chảy máu đi ra, tình cờ một tia rất nhạt, nhưng đen kịt ma khí từ trên cánh tay tràn ngập ra. Này rượu ảnh vương đô hội tham lam đem hấp thu. Rượu ảnh vương lấy tốc độ tăng trưởng Tu La Vương thực lực đó, hiện tại đã đủ để áp chế đại lực vương một bậc. Ma thủ sơn chuyện đã xảy ra, rượu ảnh vương tự nhiên cũng là rõ ràng biết đến, nhưng không ngờ tới đại lực vương thậm chí ngay cả hai cái phản hư kỳ đều không đạt đến, ra hỏa đều giải quyết không được. Không phải nói một cái, mặt khác cái kia nam còn chưa ra tay. Một chút việc nhỏ, lại vẫn cần ta tự mình động thủ, chậm rãi đứng dậy. Tuyệt ảnh vương lạnh lùng nói rằng. Nếu như là những người khác, tuyệt ảnh vương mới lười ra tay. Tất cả lấy tu vi làm trọng, không sẽ vì việc vặt mà tiêu hao chính mình thời gian tu luyện. Nhưng là Gia Cát Tường cùng Ngô Tuyết Mị, lại biết này ma thủ sơn bí mật, tuy rằng không biết các nàng là làm sao biết được. Nhưng dù ảnh vương cũng không muốn bí mật này dò dỉ ra ngoài, vì lẽ đó, mắt thấy đại lực vương khó có thể giải quyết việc này, dù ảnh vương chuẩn bị tự mình động thủ. Hả? Đến rồi sao? Gia Cát Tường nhẹ nhàng nhắm lại hai con mắt, chỉ có kiếm tâm long lanh thần niệm trải ra, lấy kiếm tâm đi cảm thụ bốn phía tất cả. Quả nhiên, dù ảnh vương chưa từng nhìn thấy, có thể Gia Cát Tường nhưng cảm giác được rõ rệt. Do ma thủ trong núi, một tầng vô hình vô chất, hầu như khó có thể nhận ra được gợn sóng xuất hiện. Nếu như không phải Gia Cát Tường kiếm tâm long lanh, tuyệt đối không cảm giác được tầng này vô hình gợn sóng xuất hiện. Các ngươi, rất tốt, nếu như đồng ý ở lại ta ma thủ sơn, ta có thể để cho các ngươi trở thành ta ma thủ sơn đông đảo A-tu-la đứng đầu. Gia Cát Tường chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Lập tức một cái vóc người gầy gò nam tử xuất hiện ở trước mặt chính mình, âm thanh mờ ảo, phảng phất từ bốn phương tám hướng truyền tới. Càng làm cảm thấy ngơ ngác chính là, rõ ràng này dù ảnh vương liền đứng ở trước mặt mình, con mắt của chính mình có thể rõ rõ ràng ràng nhìn thấy hắn, nhưng phảng phất chỉ cần mình nhắm mắt lại, này dù ảnh vương sẽ biến mất. Ồ! Không biết thủ hạ ngươi có bao nhiêu A-tu-la? Chúng ta lại có ít lời gì? Nghe được này dù ảnh vương, Gia Cát Tường là một bộ rất có hứng thú sáng sấp đối với dù ảnh vương hỏi. Ngô Tuyết Mị cho nhiệm vụ của chính mình, bất quá là làm hết sức ngăn cản Dược Ảnh Vương cho nàng tranh thủ thời gian, vì lẽ đó, nếu này Dược Ảnh Vương cũng không có vừa lên đến liền động thủ ý tứ, Gia Cát Tường tự nhiên cũng là mừng rỡ cùng hắn trò chuyện tiêu hao thêm phí một ít thời gian. Ta Ma Thủ Sơn, tuy rằng cũng không lớn thế nhưng thủ hạ nhưng có A-tu-la 18.000 người, lấy Ma Thủ Sơn làm trung tâm. Phạm vi ngàn dặm đều là lãnh địa của chúng ta, Dược Ảnh Vương mở miệng trong lời nói, khó nén vẻ đắc ý vẻ. Phạm vi ngàn dặm lãnh địa, hay là thả ở tu luyện giới không tính là gì, dù sao Tu La Tông Vô Tận Sơn Mạch cũng có mấy ngàn bên trong đây, nhưng là đừng quên, mảnh này Tu La Đạo không gian cũng là lớn như vậy. Một khối phạm vi khoảng 2.000 dặm lãnh địa ở mảnh này Tu La Đảo bên trong có thể coi là cấp độ bá chủ một phương tồn tại. Hai vị Tu La Vương đã có thể nói rõ rất nhiều chuyện. Phạm vi 2.000 dặm lãnh địa. Mắt thấy này Dược Ảnh Vương, một bộ tự đắc sáng sấp, Gia Cát Tường rất phối hợp kinh kêu thành tiếng đối với Dược Ảnh Vương nói rằng. Ngươi dĩ nhiên trưởng khống 2.000 dặm lãnh địa. Sẽ không là lừa người khác chứ gì. Hừ, chuyện nhỏ này tùy tiện tìm một cái A-tu-la liền có thể nghe được đến. Ta không cần lừa ngươi. Đối với Gia Cát Tường này kinh kêu thành tiếng dáng vẻ rất là được lợi. Dược Ảnh Vương giả bộ không thích lạnh rên một tiếng nói rằng. Cũng đúng, chỉ là không biết thủ hạ ngươi những A-tu-la đó thực lực đến cùng làm sao. Gật gù, Gia Cát Tường lập tức rồi hướng này Dược Ảnh Vương hỏi. Bên này. Gia Cát Tường cùng Dược Ảnh Vương đánh chống làng kéo dài thời gian, một mặt khác, Ngô Tuyết Mị đem hết toàn lực đối với Đại Lực Vương ra tay, chậm rãi, đem Đại Lực Vương áp chế xuống. Đại Lực Vương ý thức đã càng ngày càng yếu ớt, phảng phất nến tàn trong gió giống như vậy, lúc nào cũng có thể tắt. Trong lúc, Ngô Tuyết Mị lấy sạch phân ra một tia tâm thần quan tâm Gia Cát Tường bên này. Nhìn Gia Cát Tường cùng này Dược Ảnh Vương ở đánh chống làng kéo dài thời gian, tâm trạng mừng thầm, không nghĩ tới Gia Cát Tường dĩ nhiên hiểu được rời đi sự chú ý của đối phương lực đến kéo dài thời gian, này thật đúng là niềm vui bất ngờ. Chỉ có điều, rất nhanh Ngô Tuyết Mị trên mặt sắc mặt vui mừng lại tiếp tục tiêu lui xuống đi, sắc mặt ngược lại có chút khó coi lên, bất quá nàng hiện tại nhiệm vụ là vội vàng đem Đại Lực Vương áp chế xuống, còn cái khác. Chính mình xuất hiện ở không có thời gian, cũng không có tâm thần đi quản. Bỏ ra đầy đủ thời gian một chén trà, cái kia Đại Lực Vương ý thức, rốt cuộc hoàn toàn rơi vào trong ảo cảnh, khó có thể tự kiềm chế. Mắt thấy Đại Lực Vương bị chế phục, Ngô Tuyết Mị âm thầm thở phào nhẹ nhõm, bất luận làm sao, hai vị Tu La Vương giải quyết một vị tóm lại là chuyện tốt. Được rồi, hiện tại cho ta một cách trả lời đi. Rốt cuộc muốn không muốn ở lại Ta Ma Thủ Sơn? Vì sao du thuyết ngươi, ta có thể cố ý để ngươi kéo dài thời gian lâu như vậy, cho tới cái kia Đại Lực Vương đều bị các ngươi chế phục đây, bởi vậy có thể thấy được thành ý của ta chứ? Làm người không nghĩ tới chính là theo cái kia Đại Lực Tu La Vương bị chế phục đầy đủ nói rồi thời gian uống cạn nửa chén trà Dược Ảnh Vương. Không có lại dựa vào miệng lưới nói tiếp ý tứ trực tiếp đối với Gia Cát Tường tung cuối cùng lá bài tẩy. Dược Ảnh Vương một câu nói để Ngô Tuyết Mị sắc mặt khẽ thay đổi. Chính mình suy đoán đến quả nhiên không có sai. Thân là Tu La Vương, làm sao có khả năng là tư chất đần độn người. Làm sao có khả năng phản ứng trì độn để Gia Cát Tường kéo dài lâu như vậy thời gian đều không phản ứng kịp. Quả nhiên sao? Hắn đã sớm ý thức được Gia Cát Tường đang trì hoãn thời gian. Dược Ảnh Vương không ý thức được, này còn không liên quan, nhưng là, hắn nếu cũng đã ý thức được, nhưng còn để Gia Cát Tường kéo dài thời gian, điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ đối phương trong lòng có lòng tin tuyệt đối, coi như không có đại lực vương, chính hắn một người cũng đủ để trưởng khống toàn cục. Đối với dự ảnh vương, Ngô Tuyết Mị cảm thấy áp lực nặng nề, bất quá Gia Cát Tường đúng là sắc mặt bất biến, trái lại là bình tĩnh cười cợt, đáp. Quả nhiên, ta liền biết ngươi đã nhận ra được. Ồ, nếu ngươi đều biết ta nhận ra được, vì sao còn muốn kéo dài thêm? Ngô Tuyết Mị phản ứng ở dự ảnh vương dự liệu bên trong, có thể Gia Cát Tường phản ứng, nhưng ở dự ảnh vương bất ngờ. Đạo lý không phải rất đơn giản sao? Bất luận làm sao trước tiên quyết định một cách tu la vương, dù sao cũng hơn không quyết định thực sự tốt hơn nhiều. Tuy rằng ngươi có lòng tin tuyệt đối, thế nhưng đối với chúng ta mà nói, nhưng mừng rỡ cho rằng không biết ngươi đã nhìn thấu. Gia Cát Tường nhe răng nở nụ cười, hồi đáp. Hừ, có lý. Đối với Gia Cát Tường trả lời, Phượng Ảnh Vương tán thành gật gù. Ở chính hắn góc độ xem ra, có hay không đại lực vương đều giống nhau, chính mình một người liền đủ để đem hai người bọn họ quyết định. Thế nhưng ở Gia Cát Tường trong mắt bọn họ, đối mặt một vị tu la vương, dù sao cũng hơn đối mặt chào hai vị một điểm. Bất quá, mặc dù ngươi nói rất có lý, nhưng có một số việc, nhưng vẫn là khó có thể thay đổi. Trên mặt, mang theo tuyệt đối nụ cười tự tin, Phượng Ảnh Vương nói rằng, đang khi nói chuyện, xoay tay một cái, một đôi linh xảo truy thủ xuất hiện ở hắn lòng bàn tay. Hiển nhiên, hắn cũng biết Gia Cát Tường đám người không thể đáp ứng hắn, vì lẽ đó, phải dùng võ lực. Các loại dấu hiệu đều cho thấy, Phượng Ảnh Vương thực lực rất mạnh, so với Đại Lực Vương đều mạnh hơn, vì lẽ đó, mắt thấy Phượng Ảnh Vương binh khí đều lấy ra, Gia Cát Tường vẻ mặt cũng nghiêm nghị rất nhiều. Xoay tay một cái, Long Chi Phán Quyết kiếm xuất hiện ở lòng bàn tay, thân hình áp xúc đến một trượng có thừa ma đạo chân thân, khí tức hoàn toàn tỏa ra, cả người tản mát ra khí thế, liên tục tăng lên. Ngô Tuyết Mị biểu hiện cũng tràn ngập nghiêm nghị, lấy tinh thần ảo thuật, đánh bại Đại Lực Vương, tuy rằng nàng rất tự tin có thể vượt Ảnh Vương, so với nàng càng tự tin, vì lẽ đó, nàng trong lòng có chút chột dạ, đối với Đại Lực Vương hữu dụng tinh thần ảo thuật. Đối với này Phượng Ảnh Vương cũng sẽ hữu dụng sao? Không được, tuyệt đối không thể hoài nghi mình. Nếu như ngay cả chính mình cũng hoài nghi mình, vậy còn có biện pháp gì đến đánh bại này Tu La Vương? Nhận ra được trong lòng mình không tự tin, Ngô Tuyết Mị âm thầm lắc đầu một cái, lại nhặt tự tin. Tuyệt đối không thể bị đối phương cho dọa dẫm. A Tu La ngủ sẽ cùng những cái được gọi là tu sĩ chính đạo giống như vậy, tu luyện chính mình thần niệm. Vô hình gợn sóng, lấy Phượng Ảnh Vương thân thể làm trung tâm lan tràn đi ra, bị này gợn sóng đảo qua, Gia Cát Tường thần niệm khẽ động, liền ngay cả tử phủ trong linh đài cái kia thanh thần kiếm, cũng trong lúc nhất thời ảm đạm rồi không ít, nhưng là, Gia Cát Tường bản thân, nhưng không có cái gì cảm giác không khỏe, luồng rung động này, đến cùng là cái gì? Bất quá, có thể không có thời gian để Gia Cát Tường để suy nghĩ này cái gọi là gợn sóng rốt cuộc là thứ gì, bởi vì theo luồng rung động này tản mát ra trong nháy mắt, Phượng Ảnh Vương thân thể chuyển động thấy hoa mắt, một điểm hàn mang liền tới đến Gia Cát Tường trước mặt. Con ngươi hơi co rụt lại, Gia Cát Tường trên người 36,000 cọng lông măng tất cả đều thổ lên thật nhanh, nhanh đến mức Gia Cát Tường mắt thường đều theo không kịp. Này Phượng Ảnh Vương truy thủ đã đến Gia Cát Tường trước mắt, đây chính là có thể so với hư cảnh Tu La Vương. Hơn nữa, vẫn là lấy tốc độ tăng trưởng Tu La Vương. Phải biết Gia Cát Tường con mắt, nhưng là trải qua ưng nhãn thuật cùng tử kim ma đồng cường hóa ở mức độ rất lớn, so với rất nhiều người con mắt đều muốn xem thanh, nhưng là coi như là Gia Cát Tường cũng không nhìn thấy này Phượng Ảnh Vương tốc độ di động. Có thể thấy được nếu như là cái khác hóa thần kỳ tu sĩ, hay là thấy hoa mắt, đầu của chính mình cũng đã dọn nhà. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 490. Ngô Tuyết Mị lá bài tẩy anh bảo đạn. Đón đỡ sự phán. Gia Cát Tường trong lòng, hầu như là kêu to lên. thực lực đến hư cảnh hay là liền có thể lĩnh ngộ thiên đạo pháp tắc, gặp phải cường giả như vậy, mặc dù là có thể mượn dùng thiên đạo lực lượng pháp tắc cấm thuật cũng có thể mất đi hiệu lực, nhưng là đến lúc này, Gia Cát Tường đã không có lựa chọn, muốn tự cứu chỉ có thể đánh cược một lần, đánh cược này dù ảnh vương thực lực vẫn không có đạt đến lĩnh ngộ thiên đạo pháp tắc mức độ. Gia Cát Tường thân thể không bị chính mình khống chế, trong tay Long Chi Phán Quyết kiếm tự động giơ lên đến ngàn cân treo sợi tóc, lấy không thể tốc độ chặn lại rồi dù ảnh vương đòn đánh này. Đinh một tiếng vang lên giòn giã, cái kia truy thủ đâm vào Long Chi Phán Quyết kiếm trên bị đỡ được, liền khó có thể lại tiến vào mảy may, có thể so với hư cảnh Tu La Vương, một cái tập kích lại bị Gia Cát Tường chặn lại rồi. Tuy rằng Gia Cát Tường chặn lại rồi dù ảnh vương đòn đánh này, có thể Long Chi Phán Quyết kiếm cùng dù ảnh vương truy thủ trong tay, có thể không cùng một đẳng cấp bảo vật, chỉ thấy Long Chi Phán Quyết kiếm kiếm trên lưng, xuất hiện một cái lỗ hồng. Hầu như cũng bị truy thủ đâm thủng, đồng thời, Long Chi Phán Quyết kiếm kéo dài độ cũng bá một thoáng, hằng rồi hơn 10 điểm. Con đường tu luyện chính là luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần phản hư ba đại cảnh giới, mà luyện khí kỳ chia làm dưỡng khí, tôi thể thông mạch, phách không tiên thiên, phản phác sáu cái cảnh giới, hóa thần kỳ thì lại chia làm thần thông, ngự pháp, chân nguyên, tổ nguyên, hư đan, kim đan sáu cái cảnh giới. Như vậy phản hư kỳ cũng là đồng dạng chia làm sáu cái cảnh giới. Gia Cát Tường quá nhiều không biết, chỉ biết phản hư kỳ tầng thứ nhất là ngày đó cái kia Vạn Hoa trưởng lão bình thường nguyên anh cảnh thứ yếu, dù là ngày đó cái kia Khống Hỏa Vương Danh Viêm bình thường dòm ngó đạo cảnh lại mặt sau. Tựa hồ còn có càng mạnh hơn phân thần cảnh loại hình, có thể cụ thể là cái gì? Gia Cát Tường liền không biết. Dòm ngó đạo cảnh đã đến khuy thiên đạo một góc, có thể điều động thiên đạo lực lượng, sử dụng tới rời núi lấp biển, nghịch chuyển âm dương giống như thủ đoạn thần thông, mặc dù là Gia Cát Tường cấm thuật, ở dòm ngó đạo cảnh trước mặt, hiệu quả cũng nhỏ bé không đáng kể. Nhưng là, đón đỡ dự phán chống lại rồi dù ảnh vương đòn đánh này, điều này làm cho Gia Cát Tường âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng dù ảnh vương là Tu La Vương không sai, có thể tu vi của hắn hẳn là như lúc trước Vạn Hoa trưởng lão giống như vậy, vẫn không có lĩnh ngộ được thiên đạo pháp tắc. Không thể. Nhìn Gia Cát Tường thiên quân thời điểm nguy kịch lại có thể ngăn trở sự công kích của chính mình, dù ảnh vương con ngươi hơi co rụt lại, có chút khó có thể tin nhìn Gia Cát Tường. Đánh bay. Gia Cát Tường kinh nghiệm chiến đấu tự nhiên phong phú. Nếu một cách đón đỡ dự phán thành công đem dự ảnh vương công kích chặn lại rồi, dĩ nhiên là sẽ không lãng phí thời gian, ngay sau đó là một cách đánh bay kỹ năng phát động. Trong tay Long Chi Phán Quyết kiếm, hướng về Gia Cát Tường chém quá khứ. Bất quá! Dự ảnh vương là lấy tốc độ tăng trưởng Tu La Vương, Gia Cát Tường công kích tuy rằng rất nhanh có thể dự ảnh vương tốc độ, nhưng càng ở Gia Cát Tường bên trên. Thân hình lói lên, sai một ly từ Gia Cát Tường lưới kiếm bên dưới, né qua, đồng thời trở tay lại là một cái công kích truy thủ như độc xà thổ tín, hướng về Gia Cát Tường hậu tâm đập tới, tốc độ như trước là nhanh đến mức mắt thường đều không nhìn thấy. Bảo bộ, Gia Cát Tường đối mặt dù ảnh vương công kích, không dám chậm trễ chút nào, trong nháy mắt khởi động bảo bộ kỹ năng, thân hình lói lên, tốc độ so với dù ảnh vương cũng chậm không là cái gì, dù ảnh vương tốc độ nhanh mắt thường không thể thành, có thể Gia Cát Tường bảo bộ tương tự như vậy. Sờ sờ phía sau lưng, một vệt đỏ bừng vết máu, vừa Gia Cát Tường bảo bộ tuy rằng rất nhanh, nhưng dù ảnh vương tốc độ vẫn là quá nhanh. Gia Cát Tường phía sau lưng bị truy thủ của hắn kình khí cắt một vết thương. Bất quá cũng may chỉ là bị thương ngoài da thôi, nếu như không phải Gia Cát Tường phản ứng nhanh, hay là hiện tại đã bị đối phương chặt đứt thành hai đoạn. Còn xong chưa? Liên tiếp, sự công kích của chính mình cũng vô hiệu, đối mặt còn chỉ là một cái xa còn lâu mới có được đạt đến phản hư kỳ gia hỏa, tưởng ảnh vương tâm trạng thẹn quá thành giận lên. Cũng may nhờ tên kia Viêm hiện tại cũng không ở nơi này, hơn nữa đã tỉnh ngộ quy y Phật môn, bằng không biết hiện tại dù ảnh vương tâm tình tất nhiên muốn cùng dù ảnh vương đồng bệnh tương liên. Ngày đó ở Thông Thiên Tháp 9 tầng, tên Viêm liên tiếp công kích, tương tự ở Gia Cát Tường nơi này không có chiếm được chút nào rẻ đây, phải biết, nhân ra tên Viêm, tu vi nhưng là đã đạt đến dòng ngó đạo cảnh. Dược ảnh vương liên tiếp công kích bị Gia Cát Tường cho chặn lại rồi, đừng nói dược ảnh vương bị Gia Cát Tường thủ đoạn kinh sợ, mặc dù là cái kia Ngô Tuyết Mị trên mặt cũng khó nén vẻ chấn động. Mặc dù biết Gia Cát Tường thực lực rất mạnh, dù sao cũng là từ ma giới mà đến, coi như tu vi yếu, nhưng là ma giới cường giả tầm mắt là bãi ở nơi đó, nhưng xem Gia Cát Tường khả năng hiện giờ, hoàn toàn không phải dựa vào tầm mắt có thể nói còn nghe được. Dược ảnh vương tốc độ bao nhanh. Chí ít Ngô Tuyết Mị biết, chính mình liền tuyệt đối tránh không thoát, có thể một mực, liên tiếp công kích, Gia Cát Tường đều có thể tan rã. Điều này làm cho Ngô Tuyết Mị kinh hỉ quá đỗi, không nghĩ tới không có ý gây rối Liễu Thành Ấm, chính mình dĩ nhiên đạt được mạnh mẽ như vậy một cái thuộc hạ. Mị ma hoa đào táng. Gia Cát Tường thực lực, tuy rằng để Ngô Tuyết Mị cảm thấy vui mừng, nhưng Ngô Tuyết Mị chính mình đương nhiên là không thể khoanh tay đứng nhìn, nàng sở trường nhất tinh thần ảo thuật năng lực triển khai ra, lại là vạn ngàn hoa đào xuất hiện, đem dược ảnh vương cho vây quanh. Tu vi mạnh hơn, ngươi so với cái kia đại lực vương cũng không mạnh hơn bao nhiêu, vừa đại lực vương ta một người liền bãi bình, vì lẽ đó hiện tại, ngươi cũng cho ta ngoan ngoãn hôn ngủ thiếp đi ba. Tinh thần ảo thuật năng lực mở ra hoàn toàn, Ngô Tuyết Mị tâm trạng đối với dược ảnh vương nói rằng tốc độ nhanh thì lại làm sao. Này tinh thần ảo thuật năng lực, nhưng là trực tiếp tác dụng với linh hồn, tác dụng với ý thức. Hừ, trò mèo. Bất quá, đối mặt Ngô Tuyết Mị tinh thần ảo thuật công kích dược ảnh vương nhưng không có một chút nào trúng chiêu dáng dấp, thậm chí ngay cả ánh mắt đều không có mảy may biến hóa, ngược lại là trong miệng, lộ ra một vệt nụ cười trào phúng. Rên lên một tiếng, Ngô Tuyết Mị thần niệm, phảng phất gặp phải cự chùy sắt lớn mạnh mẽ một đòn, thân thể loáng một cái, suýt chút nữa đều từ giữa không trung mới ngã xuống. Khóe miệng cùng lỗ mũi đều chảy ra một vệt ngơ ngác vết máu. Phản phệ, Ngô Tuyết Mị hoàn toàn không nghĩ tới chính là chính mình đối với dược ảnh vương triển khai tinh thần ảo thuật công kích, không những không có thể đem hắn khống chế lại, ngược lại chính mình một trở tay không kịp bị phản phệ. Cảm giác này nói như thế nào đây? Nếu như dược ảnh vương cùng đại lực vương đều là hai cái bóng cao su, Ngô Tuyết Mị một cước đem đại lực vương cái này bóng cao su đá bay ra ngoài, nhưng là khi nàng tràn đầy tự tin đá dược ảnh vương cái này bóng cao su thời điểm, lại phát hiện chuyện này căn bản là một cái ngụy trang giả bóng cao su bề ngoài thành thực thiết cầu. Hừ, như thế điểm lực lượng tinh thần cũng dám lấy ra ở trước mặt ta khoe khoang. Nhìn Ngô Tuyết Mị bị tinh thần lực của mình phản chấn, dược ảnh vương trên mặt mang theo trào phúng nụ cười. Lạnh giọng cười nói, không, không thể, ngươi làm sao hội nắm giữ như thế cường thần niệm. Trợn to hai mắt nhìn dược ảnh vương, Ngô Tuyết Mị chấn động nhìn dược ảnh vương, tu la đạo bên trong người đều là lấy man lực đến tranh đấu, nhưng là này dược ảnh vương, dĩ nhiên nắm giữ như thế cường thần niệm. Dược ảnh vương là ta tên gọi, có thể ngươi biết ta vì sao gọi danh hiệu này sao? Cười gằn nhìn Ngô Tuyết Mị, dược ảnh vương ánh mắt, lại như là ở trên cao nhìn xuống trong tầm mắt một con vai hề giống như vậy, nói. Dược ảnh vương, không phải là hình dung tốc độ của ta, mà là hình dung ta tiến vào tu la đạo trước đó thân phận, ta chính là dược tu gia thân. Thì ra là như vậy. Lần này, Ngô Tuyết Mị bỗng nhiên tỉnh ngộ, hiểu được, âm thầm thở dài một hơi. Này dược ảnh vương, dĩ nhiên là lấy dược tu thân phân tiến vào tu la đạo, này xác thực là Ngô Tuyết Mị không nghĩ tới sự tình. Hết thảy nắm giữ chiến tâm giả, tử vong sau khi có tu la đạo ý chí thừa nhận, với tu la đạo trung chuyển sinh trở thành tu la hoặc nữ la sát, tiếp tục chính mình chinh chiến sát phạt chi đạo, nhưng là dược tu, nhưng là đặc thù, bởi vì dược tu bản sẽ không có thân thể càng là tinh thần ý niệm tụ tập mà thành. Mặc dù tiến vào tu la đạo cũng sẽ trời sinh nắm giữ mạnh mẽ lực lượng tinh thần. Thiên hạ phương pháp tu luyện, tuy nói trăm sông đổ về một biển, nhưng cũng mỗi người có dài ngắn, hết thảy con đường tu luyện bên trong, lấy thân thể cường hãn trình độ mà nói, người mạnh nhất thuộc về cương thi, mà như lấy lực lượng tinh thần mà nói, người mạnh nhất tự nhiên là Dược Tu. Này Dược Ảnh Vương, tuy là Tu La Vương có thể bản thân nhưng là Dược Tu gia thân, lực lượng tinh thần đều đủ để ngưng tụ thành thực chất thân thể, cũng khó trách hội nắm giữ mạnh hơn chính mình lực lượng tinh thần, hiểu rõ điểm ấy, Ngô Tuyết Mị trên mặt mang theo cười khổ, điểm ấy chính mình mà khi thật không có điều điều tra rõ ràng. Bất quá, mặc dù là chính ta tính toán sai lầm, có thể như quả ngươi muốn giết ta, nhưng cũng không phải như vậy dễ dàng. Tuy rằng tính toán sai lầm, giá tràng xe cát, nhưng nếu như nói bó tay chờ chết, bị này Dược Ảnh Vương chém giết, Ngô Tuyết Mị nhưng là không muốn. Đang khi nói chuyện, Ngô Tuyết Mị lật bàn tay một cái, một cách như trà ấm to nhỏ, trẻ con hình dạng đạo cụ, xuất hiện ở nàng trong lòng bàn tay, đối với Dược Ảnh Vương uy hiếp nói. Ngươi đã là Dược Tu gia thân, tin tưởng cách này anh bảo đạn, ngươi so với ta quen thuộc hơn chứ. Này Ma Thủ Sơn, ta sẽ không trở lại, có thể như quả ngươi miễn cưỡng muốn lưu lại ta, nói không chừng, ta đến cùng ngươi đồng quy vu tận, ta một cách liền phản hư kỳ cũng chưa tới người, có thể kéo một vị Tu La Vương chôn cùng, cũng không tính chịu thiệt. Anh bảo đạn, đó là vật gì? Nhìn Ngô Tuyết Mị trong tay cái kia ấm trà to nhỏ, dường như trẻ con dáng dấp đạo cụ, Gia Cát Tường âm thầm nghi hoặc. Trong đó tản mát ra khí tức, làm cho người kinh hãi, không thua gì một vị phản hư kỳ cường giả, chủ yếu hơn chính là hơi thở kia tràn ngập bạo động, phảng phất lúc nào cũng có thể một hơi phun phát ra. Nhìn Ngô Tuyết Mị trong tay anh bảo đạn, liền dường như động vật đối với trên đường chân trời lôi đình giống như vậy, có một loại khiến người ta xuất phát từ bản năng sợ hãi. Anh bảo đạn, vốn là định liệu trước sáng dấp. Vẫn luôn phảng phất đem tất cả mọi chuyện tất cả đều nắm trong lòng bàn tay Dược Ảnh Vương, sắc mặt chỉ một thoáng trở nên âm trầm, phi thường khó coi. Cái này ta tự nhiên biết rõ, dùng phản hư kỳ tu sĩ Nguyên Anh chế tác mà thành, một hơi sử dụng uy lực kia có thể so với phản hư kỳ tu sĩ tự bảo. Ngươi biết là tốt rồi, nghe được Dược Ảnh Vương, Ngô Tuyết Mị mở miệng đáp. Đang khi nói chuyện, đối với Gia Cát Tường liếc mắt ra hiệu, làm cho nàng theo chính mình cùng rời đi. Có anh bảo đạn như thế một cách đại sát khí ở trong tay, Ngô Tuyết Mị tin tưởng, này Dược Ảnh Vương sẽ không nắm tính mạng của chính mình đùa giỡn. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 491. 491. Vô hạn bảo bộ vơ, sơ Dược Ảnh Vương. Anh bảo đạn, nghe được Dược Ảnh Vương lời nói, Gia Cát Tường tâm trạng thất kinh. Này anh bảo đạn, dĩ nhiên là dùng phản hư kỳ tu sĩ Nguyên Anh chế tác mà thành. Kỳ uy lực có thể so với phản hư kỳ tu sĩ tự bảo. Gia Cát Tường hiện tại rốt cuộc biết tại sao Ngô Tuyết Mị biết rõ này Ma Thủ Sơn có hai vị Tu La Vương, như trước dám đến, nguyên lai trong tay nàng, dĩ nhiên nắm giữ một lá bài tẩy như vậy. Phản hư kỳ chính là toàn bộ tu luyện giới tầng cao nhất tu sĩ, phải biết, mặc dù là Tu La Tông như vậy loại cỡ lớn tông môn, phản hư kỳ cao thủ cũng không hơn trăm vị số lượng, nhưng là này anh bảo đạn. Lại muốn dùng một vị phản hư kỳ tu sĩ Nguyên Anh đến chế tác, này một cách nổ tung, nhưng là tiêu hao một vị phản hư kỳ đại năng a, anh bảo đạn, đây mới thực sự là vô cùng bảo tay. Phản hư kỳ cường giả tự bảo uy lực nên khủng bố cỡ nào? Gia Cát Tường không biết, cũng không muốn biết, nhìn Ngô Tuyết Mị trong tay anh bảo đạn, Gia Cát Tường trong lòng càng thêm vô cùng kinh ngạc, đáng sợ như vậy đồ vật. Nàng là làm sao nắm giữ? Hơn nữa, đem một cái phản hư kỳ cường giả Nguyên Anh chế tác thành một lần tiêu hao anh bảo đạn, lại nên cỡ nào thủ đoạn tàn nhẫn? Đi! Đối với Gia Cát Tường khiến cho cái màu sắc cầm trong tay anh bảo đạn làm uy hiếp, Ngô Tuyết Mị chậm rãi hướng về Ma Thủ Sơn ở ngoài lui ra. Gia Cát Tường thực lực rất tốt, lại có thể liên tiếp chống đối Dược Ảnh Vương công kích. Điều này làm cho Ngô Tuyết Mị không muốn từ bỏ hắn mạnh mẽ như vậy thủ hạ. Gia Cát Tường, không nói một lời, nhưng tương tự là tính cảnh giác nhìn Dụ Ảnh Vương đi theo Ngô Tuyết Mị bên cạnh, hướng về Ma Thủ Sơn ở ngoài lui ra. Gia Cát Tường cũng không phải ăn no hội nắm chính mình mạng nhỏ đi đánh cược người, này Tu La Vương. Gia Cát Tường cũng không có tự tin đối mặt, đương nhiên phải theo Ngô Tuyết Mị cùng rời đi. Làm sao? Ta đáp ứng để cho các ngươi rời đi sao? Bất quá, mắt thấy Gia Cát Tường cùng Ngô Tuyết Mị hai người liền muốn lui ra Ma Thủ Sơn khu vực thời điểm, đột nhiên Tử Ảnh Vương cái kia thâm trầm âm thanh hưởng lên, mờ ảo âm thanh phảng phất từ bốn phía bát phương truyền đến, lại phảng phất ngay khi bên tai. Ngô Tuyết Mị trong tròng mắt hiện ra một vệt vẻ hoảng sợ, quay đầu nhìn về phía cái kia tới gần tới được Tử Ảnh Vương, lớn tiếng khẽ kêu nói: Tử Ảnh Vương, lẽ nào ngươi thật sự chuẩn bị cùng chúng ta đồng quy vu tận sao? Anh bảo đạn, do phản hư kỳ đại năng Nguyên Anh chế tác mà thành. Một khi nổ tung uy thế có thể so với phản hư kỳ đại năng tự bảo, tin tưởng này Dụ Ảnh Vương có thể so với Nguyên Anh cảnh tu vi, hẳn là không ngăn được mới đúng. Thế nhưng, nghe hắn, lại tựa hồ như không chịu để cho chính mình rời đi. Hắn là không tiếc đồng quy vu tận cũng phải giết mình. Vẫn là hắn có khác biệt thủ đoạn. Có thể chống lại anh bảo đạn công kích. Ha ha, ngươi quá đề cao chính mình, ngươi cho rằng có anh bảo đạn, liền có thể uy hiếp ta sao? Tử Ảnh Vương. Trên mặt như trước là mang theo trào phúng nụ cười, mở miệng đối với Ngô Tuyết Mị nói rằng. Anh bảo đạn, phảng phất căn bản không có bị hắn để ở trong mắt tự. Ngươi không nên ở chỗ này cố làm ra vẻ bí ẩn, anh bảo đạn uy lực. Không cần nói ngươi coi như là bước đầu nhìn được thiên đạo pháp tắc người cũng không nhất định có thể ngăn trở. Tử Ảnh Vương tự tin dáng dấp, tuy rằng để Ngô Tuyết Mị tâm trạng thất kinh, thế nhưng đối lập với Tử Ảnh Vương tự tin, Ngô Tuyết Mị vẫn tin tưởng đối phương tuyệt đối không có năng lực chống đỡ được anh bảo đạn uy lực. Không sai, ngươi là nói không sai, ta xác thực là khó có thể chống đối anh bảo đạn oai. Khiến người ta vô cùng kinh ngạc chính là Tử Ảnh Vương dĩ nhiên gật đầu tán thành Ngô Tuyết Mị. Nhưng là đón lấy hắn, lại làm cho Gia Cát Tường cùng Ngô Tuyết Mị hai người tâm trạng đều là nhảy một cái. Bất quá, tuy rằng ta Tử Ảnh Vương tên gọi chủ yếu là bởi vì ta Tử tu thân phận, nhưng các ngươi đừng quên ta am hiểu nhất vẫn là tốc độ, anh bảo đạn ta không ngăn được. Nhưng là ở các ngươi khởi động anh bảo đạn trước đó ngăn lại các ngươi, ta xem là không có vấn đề gì. Cái gì? Tử Ảnh Vương để Ngô Tuyết Mị ngơ ngác biến sắc, ngay khi nàng này thất thần một sát na, Tử Ảnh Vương thân thể chuyển động, chợt lóe lên, đột nhiên xuất hiện ở Ngô Tuyết Mị trước mặt. Như là ma móng vuốt, hướng về Ngô Tuyết Mị trong lòng bàn tay anh bảo đạn tóm tới, tốc độ phảng phất so với Ngô Tuyết Mị tâm tư đều phải nhanh một bước. Gay go. Mắt thấy Dụ Ảnh Vương bàn tay trong thời gian ngắn liền đến trước mắt của chính mình, Ngô Tuyết Mị ngơ ngác biến sắc. Tốc độ của đối phương thực sự là quá nhanh, thời gian một cái nháy mắt liền đến trước mặt chính mình, hắn dĩ nhiên nói được là làm được, tốc độ của hắn dĩ nhiên có thể làm cho mình khởi động anh bảo đạn đều không làm được. Keng. Mắt thấy Ngô Tuyết Mị không kịp phản ứng, trong tay anh bảo đạn thậm chí cũng bị Dụ Ảnh Vương đoạt lúc đi, đột nhiên một thanh kiếm như thần lai chi bút, tác phẩm của thần, che ở Ngô Tuyết Mị trước mặt, đem Dụ Ảnh Vương tay cho chặn lại rồi. Kiếm là Gia Cát Tường kiếm, đón đỡ dự phán Dụ Ảnh Vương tốc độ nhanh, Gia Cát Tường bảo bộ tương tự không chậm, một cách bảo bộ cùng một cách đón đỡ dự phán kỹ năng, Gia Cát Tường thành công lần thứ hai chặn lại rồi Dụ Ảnh Vương bàn tay, để hắn cướp đoạt anh bảo đạn kế hoạch hủy hoại trong một ngày. Hừ, ta xem ngươi có thể ngăn mấy chiêu. Mắt thấy Gia Cát Tường dĩ nhiên lần thứ hai chặn lại rồi sự công kích của chính mình, Dụ Ảnh Vương trên mặt mang theo nồng đậm tức giận. Cực kỳ cường hãn gợn sóng từ trên người hắn tản mát ra, đáng sợ gợn sóng xẹt qua, để Gia Cát Tường kiếm hồn hầu như đều lờ mờ tối tăm. Đồng thời, này Dụ Ảnh Vương tốc độ dĩ nhiên nhanh hơn nữa ba phần, lại một móng vuốt hướng về anh bảo đạn nắm tới. Bảo bộ. Gia Cát Tường tốc độ rất nhanh, sống còn thời khắc, Gia Cát Tường có thể không lo được nhiều như vậy, ôm lấy bên cạnh Ngô Tuyết Mị, bảo bộ lần thứ hai khởi động, hiểm chi lại hiểm lại từ dược ảnh vương móng vuốt dưới đáy né qua. Dùng siêu linh khí bí dược Gia Cát Tường, hệ thống loại kỹ năng tất cả đều không làm lạnh không tiêu hao triển khai. Bảo bộ, bảo bộ, bảo bộ. Bảo bộ ở Gia Cát Tường dưới chân, không ngừng triển khai, ma thủ sơn bầu trời trong lúc nhất thời bị thân ảnh của hai người cho lấp kín. Ma thủ sơn, vạn ngàn A-tu-la cùng nữ la sát, ngẩng đầu lên nhìn lên bầu trời bên trong, ma thủ sơn bầu trời tất cả đều bị thân ảnh của hai người cho lấp kín. Thường thường hai người bên này tàn ảnh vẫn không có biến mất, vạn ngàn cái tàn ảnh cũng đã nổi lên. Không, cái này không thể nào đi. Vẫn còn có người tốc độ, có thể cùng được với dù ảnh vương đại nhân. Nhìn lên bầu trời bên trong Gia Cát Tường ôm Ngô Tuyết Mị trạng thái, tốc độ đều đang không kém gì dù ảnh vương có A-tu-la, không nhìn được tâm trạng chấn động tình mở miệng. Cách khác A-tu-la cùng nữ la sát đều là tán thành gật gù, bởi vì chấn động mà lớn lên miệng đều có thể nhét xuống một cái quả đấm to. Chuyện này. Đừng nói là những A-tu-la đó cùng nữ la sát, coi như là Ngô Tuyết Mị cũng không dám tin tưởng nhìn bên cạnh ôm chính mình Gia Cát Tường. Trước đó có thể chống đối dù ảnh vương mấy lần mau lẹ công kích cũng đã làm người chấn động, nhưng không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên có thể làm đến một bước này. Dù ảnh vương, tốc độ của hắn xác thực rất đáng sợ. Có thể Gia Cát Tường tu vi bất quá chân nguyên cảnh, tốc độ liền không thấp hơn Dược Ảnh Vương. Ở Ngô Tuyết Mị xem ra, Dược Ảnh Vương danh hiệu này hay là giao cho Gia Cát Tường mới xem như là thật sự thích hợp đây. Siêu linh khí bí dược tuy rằng mạnh, nhưng hiệu quả chỉ có một phút hiệu quả. Ôm Ngô Tuyết Mị né tránh Dược Ảnh Vương không xuống mấy trăm lần công kích sau khi, Gia Cát Tường hai tay chấn động, đem Ngô Tuyết Mị đánh bay ra ngoài, đồng thời anh bảo bắn ra xuất hiện ở trong tay của hắn. Dừng tay, ngươi chẳng lẽ là thật sự muốn ta làm nổ nó sao? Ta một cách liền phản hư kỳ cũng chưa tới người, có thể kéo lên một vị tu la vương chôn cùng, có chết cũng vinh dự. Hai tay cầm lấy anh bảo đạn, Gia Cát Tường mở miệng, đối với dù ảnh vương lệ thanh quát lên điên cuồng âm thanh, như bị bức ép cuống lên người điên. Ngô Tuyết Mị uy hiếp, không có một chút nào hiệu quả, dù ảnh vương căn cứ đối với mình tốc độ tín nhiệm, không đem sự uy hiếp của nàng để ở trong mắt, nhưng là Gia Cát Tường uy hiếp, liền không giống. Vừa mấy trăm lần công kích đều bị tránh thoát, dù ảnh vương không phải không thừa nhận, Gia Cát Tường tốc độ không kém hắn. Vì lẽ đó, đối với Gia Cát Tường uy hiếp, hắn không dám lơ là. Đừng kích động, ngươi có biết ta phi thường thưởng thức ngươi, đem anh bảo đạn giao cho ta, ta hứa ngươi ma thủ sơn nhị đương gia thân phận làm sao? Mắt thấy Gia Cát Tường dường như bị bức ép cuống lên chó điên giống như vậy, Tuyệt Ảnh Vương cũng không dám dùng tính mạng của chính mình đến đánh cược, vội vàng mở miệng, đối với Gia Cát Tường nói rằng. Ta chỉ muốn đi cũng không có cùng Dược Ảnh Vương nhàn kéo xuống đi ý tứ. Gia Cát Tường thật lòng nhìn chằm chằm Dược Ảnh Vương nói rằng. Lấy tốc độ tăng trưởng Tu La Vương, Gia Cát Tường không dám có dù cho mảy may thả lỏng. Hơn nữa chính mình siêu linh khí bí dược cũng không có mấy viên, cũng không thể toàn đều ở nơi này lãng phí. Ngươi không suy nghĩ một chút. Ngươi xem một chút phía dưới nhiều như vậy á Tu La cùng nữ La Sát. Chỉ cần ngươi đáp ứng, ngươi chính là ma thủ sơn nhị đương gia, cái kia ma thủ tràn ra tới ma khí, ngươi cũng có thể dùng để tu luyện. Nghe được Gia Cát Tường liền cân nhắc đều không có, liền một nói từ chối chính mình. Tưởng Ảnh Vương khẽ nhíu chân mày, như trước chưa từ bỏ ý định đối với Gia Cát Tường nói rằng. Vạn ngàn A-tu-la cùng nữ la sát, đây là quyền lực mê hoặc, ma thủ sơn hưởng ác ma cánh tay ma khí. Đây là tài nguyên tu luyện mê hoặc, thậm chí ngay cả đại lực vương đều bài trừ ở bên ngoài. Tuyệt Ảnh Vương để Gia Cát Tường đến làm này ma thủ sơn nhị đương gia, có thể thấy được hắn đối với Gia Cát Tường coi trọng. Không, ta tâm ý đã quyết, không muốn lãng phí thời gian đến. Gia Cát Tường, sắc mặt kiên định. Chỉ là một cái tu la đạo bên trong thân phận, đã nghĩ trói lại chính mình. Ở Gia Cát Tường xem ra, này Tu La Đạo bất quá là chính mình một chỗ lịch luyện chi địa, bất quá là chính mình con đường tu luyện trên một khối đá đạp chân thôi, sao lại dừng lại ở đây? Bất quá, Gia Cát Tường vẫn không nói gì, đột nhiên, một luồng cực lớn đến đáng sợ tinh thần uy thế, lấy dù ảnh vương thân thể làm trung tâm trong giây lát bộc phát ra. Ầm. Thời khắc này, phảng phất thiên địa đều nổ tung giống như vậy, Ma Thủ Sơn, vạn ngàn A-tu-la cùng nữ la sát, từng cái kêu thảm thiết lên, khinh giả thổ huyết hôn mê, nặng thì lúc trước ép bảo, hài cốt bay ngang, tuyệt ảnh vương, bất thình lình một đòn quá mạnh, cũng thật là làm cho người ta túy không kịp đề phòng. Mặc dù là Gia Cát Tường, cũng cảm thấy đầu của chính mình tựa hồ bị người mạnh mẽ đánh một truy, có như vậy trong nháy mắt ngây người, tử phủ trong linh đài cái kia thanh thần kiếm, cũng đột nhiên xuất hiện mấy chục đạo vết sách, hầu như muốn hoàn toàn đổ nát. Này vừa ảnh vương, vừa mở miệng nói chuyện, dĩ nhiên là đang trì hoãn thời gian, là vì hiện tại này một chiêu làm chuẩn bị. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 492. 492. Vượt ảnh vương tốc độ bí mật. Đáng sợ tinh thần sóng trùng kích đột nhiên bạo phát, khiến cho tất cả mọi người túy không kịp đề phòng. Này vượt ảnh vương thủ đoạn coi là thật tàn nhẫn, đòn đánh này không chỉ kéo dài ra cát tường thời gian, trong bóng tối xúc lực càng liền Ma Thủ Sơn những A-tu-la đó cùng nữ la sát đều không buông tha. Tàn nhẫn một chiêu, ra cát tường đầu, phảng phất bị chùy sắt mạnh mẽ đập một cái, vốn là chịu đến tinh thần phản phệ Ngô Tuyết Mị càng là rất thẳng thắn rên lên một tiếng, một con ngã chồng vó xuống, ánh mắt mê ly, ý thức đều sắp tan rã rồi. Bá! Tuyệt ảnh vương thân thể lói lên, hướng về Gia Cát Tường nhào tới, tâm thần thất thủ, vượt ảnh vương trong thời gian ngắn đi tới Gia Cát Tường trước mặt, dĩ nhiên khiến hắn không kịp phản ứng, mặc kệ nhiều như vậy, Gia Cát Tường trực tiếp khởi động đánh bay kỹ năng, muốn đem vượt ảnh vương đánh bay ra ngoài. Bất quá, mắt thấy Gia Cát Tường kiếm chém xuống đến vượt ảnh vương nhưng đột nhiên biến chiêu, Tu La Trảo, một phát bắt được Gia Cát Tường trong tay anh bảo đạn thủ đoạn vốn một cái. Mạnh mẽ đem anh bảo đạn đoạt tới. Cùng lúc đó, Gia Cát Tường long chi phán quyết kiếm, chém ở Tu La Vương trên người, đem hắn đánh bay ra ngoài, bất quá, đánh bay kỹ năng, nhưng cũng không có thương hại. Duy nhất có thể uy hiếp đến vượt ảnh vương anh bảo đạn cũng bị hắn cướp đi, Gia Cát Tường tâm trạng căng thẳng, không còn dám có chút dừng lại, bảo bộ triển khai, ôm lấy rơi xuống khỏi đi Ngô Tuyết Mị. Ra sức hướng về phương xa đào tẩu. Hừ, đến lúc này còn có thể chạy thoát sao? Nhìn Gia Cát Tường ngự kiếm phi hành, hướng về xa xa bỏ chạy, vượt ảnh vương trong miệng lạnh rên một tiếng, đuổi theo tốc độ cực kỳ nhanh, chí ít, so với Gia Cát Tường thực sự nhanh hơn nhiều. Hả? Tốc độ của hắn? Quả nhiên giảm xuống sao? Bất quá, cứ việc vượt ảnh vương tốc độ cực kỳ nhanh. Nhưng là nhìn vượt ảnh vương tốc độ bây giờ, Gia Cát Tường lại phát hiện, cùng với trước cái kia giống như vượt mì tốc độ so với, hiện tại vượt ảnh vương tốc độ chí ít giảm xuống vài cái cấp độ. Vừa cướp đoạt Gia Cát Tường trong tay anh bảo đạn, Gia Cát Tường liền phát hiện vượt ảnh vương tốc độ xuống hàng rồi rất nhiều, nếu như không phải là mình vừa lúc bị hắn cái kia tinh thần sóng trùng kích bắn chúng có cái kia chốc lát thất thần. Anh bảo đạn chắc chắn sẽ không bị hắn cướp đi. Trước đó Gia Cát Tường còn coi chính mình hay là hoa mắt. Có thể hiện tại, nhìn vượt ảnh vương đuổi theo tốc độ, Gia Cát Tường có thể xác định tốc độ của hắn quả nhiên giảm xuống rất nhiều. Tốc độ của hắn tại sao giảm xuống? Thân là Tu La Vương, Gia Cát Tường biết, vượt ảnh vương cũng không có bị thương, có thể tốc độ của hắn nhưng một mực giảm xuống. Này trước sau có cái gì khác biệt sao? Chẳng lẽ là suy tư vượt ảnh vương tốc độ xuống hàng nguyên do, lại suy nghĩ một chút trong này khác biệt. Gia Cát Tường trong đầu, một đạo linh quang tránh qua. Một cách làm người kinh ngạc ý nghĩ ở Gia Cát Tường trong đầu nổi lên, nếu như đúng là nếu như vậy, hay là vượt ảnh vương tốc độ di động cũng không nhanh đây. Không nghĩ tới là ta tính sai, cái kia Dược Ảnh Vương dĩ nhiên là Dược Tu gia thân. Bị Gia Cát Tường ôm hướng về xa xa bỏ chạy, nhưng phía sau Dược Ảnh Vương thân hình nhưng càng ngày càng gần. Ngô Tuyết Mị phi thường suy yếu, tinh thần đại bị thương nặng, trong giọng nói tràn ngập bất đắc dĩ cảm khái cùng với từng tia một tuyệt vọng. Đừng nóng vội Lưu Di Ngôn, hay là chúng ta còn có cơ hội chạy trốn, thậm chí đem hắn chém giết. Bất quá, nghe được Ngô Tuyết Mị, Gia Cát Tường nhưng không hề từ bỏ ý tứ, trong ánh mắt lập lòe đặc thù ánh sáng. Một cái Tu La Vương, nếu như đem hắn chém giết, không thông báo mang đến cho mình bao nhiêu kinh nghiệm, lại hỏi cho mình tuôn ra vật gì tốt đi ra đây. Ngươi! Gia Cát Tường trong ánh mắt ánh sáng đã đến như vậy tuyệt cảnh như trước không buông tha kiên trì, để Ngô Tuyết Mị ngạc nhiên trợn to hai mắt nhìn Gia Cát Tường. Hắn ma đạo chân thân, khuôn mặt dữ tợn, nhưng chẳng biết vì sao Ngô Tuyết Mị cảm thấy Gia Cát Tường giờ khắc này tựa hồ nhìn sang vừa mắt hơn nhiều. Ngươi sẽ không có bên trong ta ảo thuật chứ? Nhìn chằm chằm Gia Cát Tường nhìn hồi lâu, đột nhiên Ngô Tuyết Mị mở miệng đối với Gia Cát Tường hỏi. Mặc dù nói chỉ là hỏi dò, có thể giọng nói kia nhưng tràn ngập khẳng định. Lấy tâm tính của ngươi, còn có vừa cái kia Dược Ảnh Vương tinh thần xung kích, ta đều không chống đỡ được, ngươi nhưng chống lại rồi, lại làm sao có khả năng hồi bên trong tinh thần của ta ảo thuật. Không sai. Nếu bị nhìn thấu, Gia Cát Tường cũng không có tiếp tục giấu diêm diêm ý tứ. Hít sâu một hơi, Gia Cát Tường trái lại không trốn, ngừng lại, tất cả tâm thần đều chìm đắm đến chính mình tử phủ trong linh đài, thành bại thắng bại đều ở tinh thần của chính mình mặt trên. Tử phủ linh đài Thiên Long trấn tà tháp trấn áp chư thiên, như một cái kình thiên trụ giống như đứng xứng ở tử phủ linh đài, một thanh thần kiếm hoành vào trong đó, đây là Gia Cát Tường kiếm hồn, chỉ có điều này thanh thần kiếm đã là vết sách gắn đầy. Lờ mờ tối tăm kiếm hồn chính là Gia Cát Tường tinh thần biến thành tuệ niệm như kiếm, chặt đứt các loại hư vọng. Có thể hiện tại, Gia Cát Tường kiếm hồn nhưng lờ mờ tối tăm, hơn nữa gắn đầy vết sách. Điều này là bởi vì Dược Ảnh Vương tinh thần xung kích, để Gia Cát Tường kiếm hồn bị tổn thương lớn. Mà hiện tại, Gia Cát Tường mục đích chỉ có một cái, liền để cho kiếm của mình hồn lần thứ hai phóng ra thần quang. Tay nâng Long Chi Phán Quyết kiếm, Gia Cát Tường tâm thần tất cả đều chìm đắm ở kiếm hồn cùng kiếm trong tay trên, thả ra tâm thần, lấy kiếm dưỡng thần, nhanh chóng chữa trị kiếm hồn trên tổn thương. Làm sao? Biết mình trốn không thoát, vì lẽ đó từ bỏ sao? Vào lúc này, Dược Ảnh Vương đã đuổi theo, nhìn Gia Cát Tường dĩ nhiên dừng lại, cười hỏi, cầm trong tay anh bảo đạn, không có uy hiếp, Dược Ảnh Vương lại khôi phục trước đó tất cả nắm giữ ở trong tay mình tự tin. Ngô Tuyết Mị cũng vô cùng kinh ngạc nhìn Gia Cát Tường, vừa Gia Cát Tường thậm chí có thể chém giết Dược Ảnh Vương, tuy rằng vẻ mặt hắn rất hấp dẫn người ta, thậm chí để người tín nhiệm, nhưng Dược Ảnh Vương dù sao cũng là vương, có thể so với phản hư kỳ nhân vật mạnh mẽ, hắn bất quá chỉ là chân nguyên cảnh, thật sự có thể làm được sao? Từ bỏ? Ta vì sao phải từ bỏ? Nhìn đứng ở trước mặt mình Dược Ảnh Vương, Gia Cát Tường thần sắc bình tĩnh, nói: tốc độ của ngươi rất nhanh, thế nhưng dưới cái nhìn của ta, bất quá là phép che mắt thôi, kỳ thực tốc độ của ngươi căn bản không nhanh, thậm chí còn không bằng ta, ngươi cho rằng có thể vẫn lừa dối ta xuống sao? Ồ! Gia Cát Tường để Dược Ảnh Vương sắc mặt khẽ thay đổi. Mà nhìn thấy Dược Ảnh Vương sắc mặt biến hóa, Ngô Tuyết Mị tâm trạng cũng là thất kinh, Gia Cát Tường dĩ nhiên nói đúng. Này Dược Ảnh Vương kỳ thực tốc độ không nhanh, nhưng là trước đó Dược Ảnh Vương công kích rõ ràng nhanh đến mức khiến người ta khó có thể phản ứng, cái kia lại là chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao thấy được? Nghe được Gia Cát Tường lại có thể nhìn thấu bí mật của chính mình, Dược Ảnh Vương sắc mặt nghiêm túc không ít, nhìn chằm chằm Gia Cát Tường hỏi. Dược Ảnh Vương tự nhận là không có lộ ra cái gì kẽ hở, đối phương là không thể nhìn ra. Tuy rằng cũng cảm thấy Gia Cát Tường động tác này có kéo dài thời gian hiểm nghi, nhưng ở Dược Ảnh Vương xem ra cái kia Ngô Tuyết Mị hầu như không có sức chiến đấu, Hơn nữa anh bảo đạn lại đang trong tay mình, bọn họ căn bản không thể lại phiên nổi sóng gió. Đơn giản, tử ảnh vương cũng là nghe một chút ra Cát Tường đến cùng là làm sao phát hiện mình bí mật. Vừa mới bắt đầu tốc độ của ngươi rất nhanh, ta xác thực cho rằng là tốc độ ngươi duyên cớ, thế nhưng, ngươi hiện tại truy ta, tuy rằng đồng dạng nhanh, nhưng là so với trước đó, đã chậm rất nhiều. Kỳ thực, tốc độ của ngươi vẫn luôn không thay đổi, biến chỉ có điều là cảm nhận của ta chứ. Nhìn dù ảnh vương, Gia Cát Tường mở miệng nói rằng, hỏi dò thức lời nói, nhưng là khẳng định ngữ khí. Thiệt thòi ngươi có thể nhận ra được điểm ấy. Xem ra tinh thần lực của ngươi rất mạnh a, không có chính diện trả lời Gia Cát Tường, thế nhưng dù ảnh vương lời nói này đã xem như là cho Gia Cát Tường trả lời. Trước đó ngươi xuất hiện thời điểm, ta có thể nhận ra được có một luồng vô hình gợn sóng xuất hiện, thế nhưng cũng không có đi tra cứu, sau đó này gợn sóng đồng dạng từng xuất hiện mấy lần, kết hợp với ngươi vừa cái kia một đòn mạnh mẽ tinh thần xung kích sau tốc độ đột nhiên hạ xuống được. Nếu như ta không đoán sai, ngươi cái gọi là tốc độ kỳ thực là lấy lực lượng tinh thần ảnh hưởng chúng ta nhận biết, để chúng ta cảm thấy tốc độ của ngươi rất nhanh mà thôi. Đùng đùng đùng. Gia Cát Tường phân tích, để dù ảnh vương tán thưởng nhìn hắn, hào không keo kiệt tiếng vỗ tay của chính mình, không sai, phân tích của ngươi, nhịp nhàng ăn khớp, phi thường hữu lý, không thể không nói, ta phát hiện vẫn là đánh giá thấp ngươi, nhưng đáng tiếc. Ngươi người này chỉ có một viên thật đầu óc, thế nhưng là thẳng thắn, bằng không, ta ngược lại thật sự là muốn để lại ngươi một mạng. Không cần khách khí, nếu không thì ta ra tay giết ngươi, nhưng là thật không tiện. Gia Cát Tường trên mặt hiện ra một vệt ý cười, nhìn chằm chằm Dược Ảnh Vương nói rằng. Đồng thời, Gia Cát Tường tử phủ trong linh đài kiếm hồn. Lần thứ hai phóng ra nồng nặc thần quang, tuyệt ảnh vương lực lượng tinh thần ảnh hưởng bị Gia Cát Tường loại bỏ đi ra ngoài. Lần thứ hai chữa trị, Gia Cát Tường kiếm hồn tựa hồ trở nên càng mạnh hơn. Hơn nữa, tuyệt ảnh vương cái kia một cái tinh thần xung kích hiển nhiên đối với lực lượng tinh thần của hắn tiêu hao cũng rất lớn, xuất hiện đang khôi phục kiếm hồn. Gia Cát Tường dễ dàng liền đem tuyệt ảnh vương cho gây cho cảm nhận của chính mình, loại bỏ đi ra ngoài. Giết ta. Ta không có nghe lầm chớ. Là cái gì để ngươi có tự tin như thế? Nghe được Gia Cát Tường lời nói, dĩ nhiên muốn giết mình, tưởng ảnh vương hầu như không thể tin vào tai của mình. Gia hỏa này quá tự tin chưa? Thậm chí phải nói ngông cuồng, bất quá chống lại chính mình mấy lần công kích, liền cho rằng có thể giết mình, nhìn thấu chính mình tốc độ bí mật. Chẳng lẽ liền cho rằng có thể không bị chính mình lực lượng tinh thần ảnh hưởng sao? Gia Cát Tường đến cùng có phải là ngông cuồng, cái này tạm thời bất luận. Hơn nữa, Gia Cát Tường chính mình cũng không sẽ để ý. Hắn hiện tại ý nghĩ chỉ có một cái, vậy thì là giết người, đem này dược ảnh vương chém giết. Một viên đan dược bị Gia Cát Tường lấy ra ném vào trong miệng, lại là một viên siêu linh khí bí dược. Lần thứ hai thu được một phút hệ thống kỹ năng không làm lạnh trạng thái, Gia Cát Tường bảo bộ khởi động, hướng về dược ảnh vương nhào tới. Không còn lực lượng tinh thần đối với mình nhận biết ảnh hưởng, Gia Cát Tường tốc độ càng thêm phập phù dược mị cho tới nay đều là dược ảnh vương lấy chính mình gây nên tốc độ đến áp chế những người khác. Thế nhưng hiện tại, Gia Cát Tường vô hạn bảo bộ triển khai dưới đã biến thành Gia Cát Tường tốc độ đến áp chế hắn. Xoạt xoạt xoạt. Gia Cát Tường bảo bộ khởi động, thân hình di động nhanh đến mức mắt thường khó cùng, bất quá trong khoảnh khắc, Gia Cát Tường kiếm liền rơi vào dược ảnh vương trên người mấy chục lần, để hắn khó có thể chống đỡ, tốc độ đáng sợ, nhanh đến mức khó mà tin nổi.